bất thình lình thai động, làm Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng, này đối mới làm cha mẫu phu thê hưng phấn đến cực điểm. Này thai động mang đến kinh hỉ làm cho bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được, trong bụng kia dần dần trưởng thành ba cái tiểu sinh mệnh tồn tại. Từ đây về sau, mỗi ngày buổi tối, Hà Vân Lãng càng thêm bắt đầu chú trọng thai giáo, buổi tối thời điểm, sẽ truyền phát tin hắn mua tới những cái đó về thai giáo âm nhạc, hắn cũng sẽ cầm chuyện xưa thư ôm lấy Giảng Ninh thân thể, một con bàn tay to, gắn vào Giảng Ninh bụng thượng, bắt đầu cấp bọn nhỏ nói về tới chuyện xưa. Chỉ là, trải qua Hà Vân Lãng sàng chọn chuyện xưa tuyệt đối là rất có ý nghĩa, tỉ như, ngày nọ buổi tối Hà Vân Lãng cầm Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, chuyện xưa nói được là có tư có vị. Cứ như vậy, ở bọn họ quan dưới, theo thời gian trôi đi, 4-5 tháng thời điểm, Giảng Ninh bụng bắt đầu như là thổi khí khí cầu giống nhau, đang ở từng ngày ách biến đại, mà bởi vì hoài tam bào thai, Giảng Ninh tương đồng có thai thời. Giang bụng muốn so bình thường thai phụ lớn hơn không ít, giống như là hiện giờ, khom lưng xuyên giày động tác, đối với Giảng Ninh tới nói đã rất là khó khăn. Mà Vân Vụ thôn thời tiết cũng dần dần trở nên càng thêm ấm áp, sơn giang cảnh sắc càng thêm sáng lạng nhiều màu, nước sông chảy xuôi, sơn sắc sáng lạng, Giảng Ninh kia một mảnh trong trang viên rau dưa cũng đúng là mô lửa nóng thời điểm, mà theo thời tiết biến ấm. Giảng Ninh kia một mảnh vườn trái cây trung anh đào, thành thục. Vì thế ở tuyền, thủy nhân gia cửa hàng bên trong, đại viên màu đỏ anh đào đưa ra thị trường, lại đưa tới vừa lật tranh mua nhiệt triều, kia từng viên lại đại lại hồng đại anh đào, mượt mà no đủ, thủy linh linh màu đỏ thoạt nhìn cực kỳ vui mừng, như là từng viên màu đỏ đại trân châu giống nhau đẹp. Mà anh đào, là mọi người phi thường thích một loại trái cây. Anh đào có rất cao dinh dưỡng giá trị, anh đào hàm thiết lượng đặc biệt cao, thường thực anh đào nhưng bổ sung trong cơ thể đối thiết nguyên tố, nhu cầu, xúc tiến huyết sắc tố tái sinh, đã nhưng phòng chống thiếu thiết ính thiếu máu, nhưng tăng cường thể chất, kiện não ích trí, anh đào dinh dưỡng phong phú, có điều trung ích khí, kiện tỳ cùng dạ dày, khư phong thấp, đối muốn ăn không phấn chấn, tiêu hóa bất lương, phong thấp thân đau chờ đều có bổ ích. Đối với nữ nhân tới nói, thường xuyên dùng ăn anh đào có thể dưỡng nhan trú chung, sử làn da hồng nhuận trắng nõn, đi nhăn tiêu đốm, đạt tới thực tốt mỹ dung hiệu quả. Mà Giảng Ninh gieo trồng này một mảnh anh đào, bởi vì tưới chính là linh nước sơn tuyền duyên cớ, trừ bỏ ở hương vị thượng so bình thường anh đào muốn càng tốt hơn ở ngoài, anh đào sở hữu dinh dưỡng cùng với địch nhân thân thể chỗ tốt tự nhiên là càng tốt hơn. Cho nên, này một đám đưa ra thị trường anh đào, lại một lần dùng nó cường đại chất lượng làm mọi người đối với tuyền thủy nhân, gia cái này thẻ bài càng thêm yên tâm lên. Khó được cũng liền thôi, cũng không phải thực thích ăn mấy thứ này, mà không ít nữ. Nhưng, bởi vì ăn tuyền thủy nhân gia anh đào kia kêu một cái sắc mặt hồng nhuận, khởi sắc phi thường hảo, một không cẩn thận nhìn, kia đều là tuổi trẻ vài tuổi bộ dáng. Mà ở Vân Vụ thôn, anh đào thành thục cũng nghênh đón vừa lật ngắt lấy nhiệt triều. Nhìn không ít các du khách cầm từ thôn mặt mua tới cây trút bệnh, mà thành phi thường đáng yêu rổ, ở chính mình dự lưu lại kia phiến anh đào cánh rừng bắt đầu ngắt lấy lên, có người đã bắt đầu nhịn không được cầm từ trên cây ngắt lấy xuống dưới anh. Đào liền ăn đi lên, sách theo từ Vân Vụ, thôn các thôn dân trong tay mặt mua tới giỏ tre du khách mô mở anh đào. Trong rừng xuyên qua, top 5 top 3 vây quanh một cây anh đào thụ, hoàn thành tiếu ngữ rải đầy khắp anh đào lâm, các du khách động tác đều phi thường cẩn thận, tuyệt đối không tồn tại phá hư anh đào thụ cùng trái cây tình huống. Đây là các du khách tự giác tính, bọn họ tới thôn này bên trong du lịch, cũng như là các thôn dân giống nhau, hiểu được yêu quý thôn này bên trong một thảo, một mộc, đem nơi này trở thành chính mình gia viên giống nhau. Sẽ không tùy ý phá hư bất luận cái gì đồ vật. Mọi người vội vàng ngắt lấy anh đào, mà ở anh đào lâm xuất khẩu chỗ, Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng huynh đệ hai người, còn có Giảng Lược Ninh nuôi dưỡng viên Chu Cục Đá mang theo Chu Thụ, phụ tử hai người cũng lại đây hỗ trợ. Này rốt cuộc ngắt lấy Chu khách quá nhiều, bọn họ cũng muốn khai nhìn vườn trái cây, còn muốn giúp đỡ ngắt lấy kết thúc các Chu khách ước lượng trọng lượng cùng lấy tiền, đều là phi thường vội việc. Ai u, người anh đào thật là lại đại lại ăn ngon. Mụ mụ mụ mụ, chúng ta chọn thêm trích một chút được không? Ta còn muốn mang về đưa cho mặt khác tiểu bằng hữu. Này đồ vật yên tâm, tuy rằng giá quý điểm, nhưng là rốt cuộc so tuyền thủy nhân gia cửa hàng bên trong bán tiện nghi không ít, cho nên chúng ta liền nhiều mua điểm trở về. Ngươi một câu ta một câu nói chuyện thanh, cùng với mọi người ngắt lấy hoạt động, đại gia đối với nơi này anh đào đều phi. Thường vừa lòng, cho dù này giá muốn so mặt khác ngắt lấy viên quý thượng không ít, nhưng là có câu nói rất đúng, kẻ muốn cho người muốn nhận, cho dù là nhật nhạt không tiện nghi, nhưng là mọi người cũng là cướp ngắt lấy a. Không có biện pháp, ai làm nơi này đồ vật hảo đâu. Ai, ngài ngắt lấy anh đào đây là tổng cộng có 21 cân, hủy diệt số lẻ, liền tính là 20 cân đi, 1 cân là 30 nguyên, tổng cộng 600 nguyên. Du khách phi thường thống khoái lấy ra tới mấy trương màu đỏ 100 nguyên. Tiền mặt, thanh toán tiền, vui rạo rực cầm chính mình ngắt lấy anh đào rời đi. Ai u, bọn họ đã tại đây chơi mấy ngày rồi, lúc này thu hoạch nhiều như vậy đồ vật. Chờ về tới đồng hương trong nhà, ở tự đồng hương trong tay mặt mua một ít nấm, mộc nhĩ, hạch đào chờ những cái đó hàng khô, còn có bọn họ trong vườn mặt gieo trồng rau dưa cũng muốn mua một ít, sau đó bọn họ liền phải về nhà, cũng làm cho bọn họ người nhà nếm thử nơi này thứ tốt. Ngài cái này tổng cộng là 15 cân còn kém điểm bộ. Dán, ta tự cấp ngài phóng thượng mấy cái đại anh đào, ngươi xem quả cân là cao cao. Cũng là 30 nguyên một cân, tổng cộng là 450 nguyên. Này hai cái du khách là hai cái tiểu cô nương, các nàng cũng phi thường thống khoái bỏ tiền, chỉ là xem kia trên mặt biểu tình, rõ ràng chính là mang theo vài phần tiếc nuối. Đúng vậy, là tiếc nuối, các nàng cũng muốn chọn thêm trích một chút, chính là không có biện pháp a, các nàng động tác chậm, ngắt lấy không được như vậy nhiều anh đào. Lần sau, các nàng nhất định phải mang theo bọn họ bạn trai tới. Đến lúc đó háo có thể chọn thêm trích một chút. Ai u, các ngươi ngắt lấy thật đúng là nhiều a, cư nhiên ngắt lấy 50 nhiều cân, tính lên, tổng cộng là 1568 nguyên, liền tính là 1500 nguyên đi. Đây là Giảng Ninh phân phó qua đến, nếu là du khách ngắt lấy nhiều, thích hợp có thể đem số lẻ lau xuống đi, cho nên Lưu Minh, Thủy bọn họ mới có thể mỗi người đều lau xuống đi một ít số lẻ. Một cân 30 nguyên giá cả, đã so ở Tuyền Thủy nhân gia giá cả muốn. Tiện nghi rất nhiều, chỉ là bởi vì là ngắt lấy nguyên nhân, này đó các du khách lập tức ngắt lấy 20 cân, 30 cân, 50 cân linh tinh anh đào, xem cân nặng lượng Chu Cục Đá cùng Chu Thụ, phụ tử hai người kia kêu một cái táp lưỡi, nguyên bản bọn họ nghe trong thôn người ta nói Giảng Ninh, kia cô nương vườn rau bán không ít tiền bọn họ còn chưa từng như vậy tin tưởng. Hiện giờ bọn họ cho nàng làm sống bắt đầu, xem như đã biết Giảng Ninh cô nương này làm cho mấy thứ này, rốt cuộc là cỡ nào kiếm tiền. Bọn họ nuôi dưỡng viên những cái đó gà vịt lớn lên, cũng muốn so trong thôn mặt những cái đó, thực sẽ nuôi dưỡng nhân gia đều phải tốt hơn rất nhiều đâu, đều nói nhân gia có thể kiếm tiền. Các du khách có còn ở anh đào viên trung ngắt lấy, có vừa mới tiến vào anh đào viên, mà có đang ở bài đội chờ cân nặng lượng giao tiền. Mà có, đã cảm thấy mỹ mãn ôm chính mình ngắt lấy anh đào Hà Sơn, vườn trái cây trung anh đào trên cây hồng hồng anh đào ở các du khách ngắt lấy dưới, dần dần biến thiếu lên. Khi nguyên bản treo đầy từng cụm hồng hồng đại viên anh đào thụ, dần dần trở nên không có trái cây lên. Ngắt lấy còn ở tiếp tục, mà Giảng Ninh bên kia, chỉ có thể là đứng xa xa nhìn này ngắt lấy phồn vinh cảnh sắc, mà không thể tự mình tham dự tiếng trong đó đi, hiện giờ. Giảng Ninh bụng càng thêm lớn, cho dù là ăn mặc rộng thùng thình quần áo, đều che lấp không được kia phồng lên bụng, hành tẩu lên cũng hơi có chút hoành hành ngang ngược ý tứ, Giảng gia lão gia tử cùng lão thái. Thái còn có Tống gia lão gia tử lão thái thái hiện giờ mỗi ngày sinh hoạt, trừ bỏ mỗi ngày ở trong thôn mặt khắp nơi đi bộ ở ngoài, chính là nhìn Giảng Ninh. Giảng mụ mụ cùng Giảng nải nải Tống bà ngoại ba nữ nhân đó là, lấy ra tới chính mình sở hữu giữ nhà bản lĩnh tới, từ ngày ấy Giảng Ninh ở giả rừng đào ăn qua một chén mì chua cay, hoàn toàn chữa khỏi nàng nôn ngén lúc sau, ba nữ nhân kia kêu một cái cao hứng, mỗi ngày đều chỉnh ra một bàn mỹ vị món ngon tới Giảng Ninh tiến bổ. Đương nhiên, này cũng không phải mảnh bổ thân thể, mà là Giảng mụ mụ tìm chính mình ở kinh thành bên kia đồng học. Dinh dưỡng sư, chuyên môn chế định thai phụ dinh dưỡng cơm thực. Ở bọn họ chiếu cố hạ, Giảng Ninh thân thể thực hảo, cũng không có bởi vì có mang tam bào thai mà xuất hiện vô pháp phụ tải tình huống, mà mỗi nửa tháng sản kiểm, Hà Vân Lãng đều sẽ cùng đi nàng cùng đi, kiểm tra kết quả tự nhiên là hài tử cùng thai phụ đều bình thường. Cho nên, hiện giờ bởi vì có bốn vị lão nhân gia còn có Giảng mụ cộng đồng coi chừng. Hà Vân Lãng căng chặt thân thể cũng có thể thả lỏng một ít. Chỉ là, tuy rằng Giảng Ninh cũng rất muốn đi gặp anh Đào Lâm ngắt lấy rầm rộ, nhưng là này người một nhà sao có thể ở cho phép nàng đi người nọ nhiều, trên mặt đất bất bình thẳng địa phương. Cho nên, Giảng Ninh cũng chỉ có thể rất xa nhìn thôi. Ai, cho nên, chỉ có thể ở trong nhà lầu 2 trên ban công nhìn phương xa ngắt lấy nhiệt triều Giảng Ninh, chỉ có thể ai ai thở dài, nói, hiện tại nàng thật là nhàm chán a. Nàng vừa mới muốn động thủ làm cái này, sau đó nhà nàng mụ mụ thấy, bị nghiêm khắc ngăn trở xuống dưới, nàng lại vừa mới muốn làm cái kia, sau đó bị nhà nàng gia gia cùng ông ngoại thấy được ngăn trở xuống dưới, nàng lại tưởng khác, lại bị nhà nàng nải nải cùng bà ngoại thấy, tự nhiên là lại một lần bị ngăn trở xuống dưới. Đương nhiên, cuối cùng nàng muốn làm cái gì, Hà Vân Lãng kia nam nhân vội xong, rồi cần thiết yêu cầu hắn làm công tác lúc sau thấy nàng, lại đem nàng ngăn trở xuống dưới, cho nên, cái gì đều không thể làm kết quả, chính là Giảng Ninh chỉ có thể nằm ở chỗ này, nhàn nhã nằm, nghe thấy được Giảng Ninh thở dài thanh, đang ở cấp Giảng Ninh lột hạch đào Hà Vân Lãng dừng trong tay động tác, như thế nào còn thở dài. Giảng Ninh trợn trắng mắt. Vì cái gì thở dài kia nói hắn không biết sao? Đây là biết rõ cố hỏi sao? Người nói đi. Đương nhiên là nhàm chán a. Nhìn Giảng Ninh bộ dáng, Hà Vân Lãng tự nhiên là biết đến. Chỉ là, Hà Vân Lãng nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn. Muốn một con bồi ở nàng bên người, chính là ngày hôm qua kinh thành bên kia xảy ra sự tình, hắn cần thiết đến trở về xử lý. Ở ngay lúc này rời đi nàng. Ở nàng bụng càng lúc càng lớn thời điểm chính mình lại không ở nàng bên người, hắn thật là phi thường không yên tâm. Ngày hôm qua, hắn đã rối rắm một buổi tối, hắn không biết nói như thế nào xuất khẩu tới. Chỉ là, ngày mai, hắn cần thiết phải về kinh thành một chuyến, cho nên, hôm nay, hắn hẳn là nói cho nàng tin tức này, còn có, đối nàng nạp. Tây dặn dò, cần thiết nghiêm khắc chấp hành sự tình. Bất quá may mắn. Nàng bên người còn có kia bốn vị lão nhân gia cùng nhạc mẫu ở, cho nên, hắn còn có thể yên tâm vài phần. A Ninh, ta ngày mai khả năng phải về kinh thành một chuyến. Nói xong, Hà Vân Lãng tầm mắt cắt cao ngưng ở Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ thượng, chờ đợi nàng phản ứng, chỉ là kia gì, thật rõ ràng, người này vẫn là nhìn phương xa, giống như là không gì phản ứng. Quả nhiên, Giảng Ninh chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, sau đó, tiếp tục nhìn không trung. Hà Vân Lãng sắc mặt biến hắc, phi thường không hài lòng Giảng Ninh như vậy phản ứng, chính mình phải rời khỏi một đoạn thời gian, chẳng lẽ nàng liền không có cái gì không bỏ được sao? Mà chính mình, lại là rối rắm một buổi tối, không tha, không yên tâm, nhớ mong tâm tình lăn lộn hắn từ ngày hôm qua, đã biết hắn cần thiết phải về kinh thành một lần tin tức lúc sau liền vẫn, luôn vô pháp yên tâm, lại. Chính là cái này làm chính mình canh cánh trong lòng cô nương đâu. Nhân gia là. Hoàn toàn không có như thế nào để ý sao, An Ninh, ta nói, ta ngày mai phải về kinh thành một chuyến, vì thế, không cam lòng chính mình bị bỏ qua Hà Vân Lãng lại một lần nói, lúc này đây, thanh âm so với trước muốn lớn rất nhiều, một chữ cắn càng là phi thường rõ ràng. Nga, ta đã biết, Giảng Ninh không sao cả trả lời nói, còn không phải là phải về kinh thành một lần sao, có cái gì cùng lắm thì, chỉ là ngay sau đó. Giảng Ninh lại là lập tức đứng lên, cái gì, sẽ kinh thành một chuyến. Nhìn đến Giảng Ninh như vậy phản ứng, Hà Vân Lãng biết vừa rồi cô nương này nhất định là lại thất thần, cho nên là hoàn toàn không có minh bạch hắn đệ nhất lời nói cái gì. Chẳng qua là máy móc trả lời thôi. Cái gì? Ngươi muốn đi kinh thành sao? Ngươi phải rời khỏi bao lâu thời gian? Giảng Ninh mày nhẹ nhàng nhăn lại, nguyên bản, bởi vì hắn luôn là đi theo nàng. Không cho nàng làm cái này, không cho nàng làm cái kia, nói thật, hắn quản nàng thời điểm, nàng thật là cảm giác người này rất phiền. Nhưng, chính là hiện giờ, nghe hắn nói phải rời khỏi một đoạn thời gian, hắn trong lòng, thật đúng là không dễ chịu. Hà Vân Lãng nhìn Giảng Ninh như vậy phản ứng, trong lòng lại là ở cười nhạo chính mình. Phía trước, nhìn nàng đối với hắn rời đi đạm mạc phản ứng, trong lòng phi thường bất mãn. Chính là hiện giờ, đang nhìn nàng lớn như vậy phản ứng, hắn trong lòng, lại phi thường không bỏ được. Ai, hiện tại chính mình, cái kia quyết đoán sắc bén hắn đi nơi nào? Chỉ là, đối mặt nàng thời điểm, chính mình liền trở nên không phải nàng chính mình. Hà Vân Lãng kéo qua Giảng Ninh thân thể, làm nàng an an ổn ổn ngồi ở trên ghế nằm, chính mình tiến lên ôm quá thân thể của nàng, bàn tay to bao lại nàng bụng, ngoan, ta không ở trong khoảng thời gian này nhất định phải nghe lời, không cần đi nguy hiểm, người nhiều địa phương, không được ăn bậy đồ vật, còn có chiếu cố hảo tự mình, ân, ta thực mau liền sẽ trở về, đúng vậy, thực mau liền sẽ trở về, làm nàng chính mình một người ở chỗ này, cho. Dù là có bốn vị lão nhân gia chiếu cố, có chẳng mụ mụ chiếu cố, hắn cũng không thể yên tâm, tỉ như buổi tối thời điểm, nàng đi ngủ hiện tại chân sẽ rút gân, nếu chính mình không ở bên người nàng, ai tới cho nàng mát xa. Tỉ như buổi tối thời điểm nàng đi buồn vệ sinh, nếu chính mình không ở, như vậy ai vì nàng bật đèn dẫn đường. Tỉ như nàng tắm rửa hoặc là tím tóc thời điểm, chính mình không ở bên người nàng, như vậy ai tới trợ giúp nàng gội đầu đâu. Tóm lại chính mình không ở bên người nàng, có như vậy nhiều lo lắng, Giảng Ninh biểu môi, một mở miệng khiến cho nàng ngoan, này rõ ràng là đem nàng coi như tiểu hài tử sao. Này nam nhân, nếu không phải tất yếu sự tình, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Là đã xảy ra sự tình gì sao? Giảng Ninh có chút lo lắng hỏi. Hà Vân Lãng ánh mắt sâu thẳm, nghĩ Kinh Thành truyền đến tin tức, mày lại là cắt cao nhíu lại. Kia mẫu tử ba người, lại đang làm sự tình gì? Đối với Tô Mai mẫu tử ba người hiện tại làm ra tới sự tình làm, cho hắn cần thiết trở lại Kinh Thành, rời đi Giảng Ninh bên người. Hạ Vân Lãng phi thường không hài lòng, cho nên, từ lúc này bắt đầu, liền chú định lúc sau Kinh Thành sắp sửa phát sinh biến động, hạ. Gia quyền lợi từ đây, toàn bộ bị nắm ở Hạ Vân Lãng trong tay. Tô Mai mẫu tử ba người, không còn có bất luận cái gì hy vọng. Không có gì đại sự tình, an tâm chờ ta liền hảo, giải quyết xong sự tình, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Hạ Vân Lãng cúi đầu hôn hôn trong lòng ngực nhân nhi, hắn không nghĩ làm nàng vì hắn lo lắng, nàng chỉ cần phụ trách hạnh phúc vui sướng liền hảo, cho nên Hạ Vân Lãng cũng không tính toán đem Kinh Thành bên kia sự tình nói cho nàng. Mà Giảng Ninh, nghe xong Hạ Vân Lãng nói như vậy, nàng cũng biết hắn tâm ý, cho nên cũng không có tiếp tục ép hỏi đi xuống. Mà là khẽ gật đầu, nói, vậy được rồi, chính ngươi phải chú ý an toàn, không cần lo lắng cho ta, ta bên này có gia gia nải nải, ông ngoại cộng bà ngoại còn có mẹ các nàng đều ở, còn có nhị ca, ngươi liền mang theo Phương Phi Chu Viễn bọn họ cùng nhau trở lại Kinh Thành đi, ngươi một người rời đi ta cũng không yên tâm. Giảng Ninh cũng biết Hạ Vân Lãng từ ngày hôm qua bắt đầu liền có chút khác thường biểu. Hiện nguyên nhân, tự nhiên là biết Hạ Vân Lãng là không yên tâm nàng chính mình. Vì thế vì có thể làm hắn an tâm xử lý Kinh Thành bên kia sự tình, an ủi hắn nói. Kỳ thật, nàng bên này thật là sẽ không phát sinh sự tình gì, lại còn có nhiều người như vậy chiếu cố nàng. Chỉ là, nghĩ đến hắn rời đi, trên giường đã không có hắn thân ảnh, chính mình có lẽ còn sẽ thật sự thực không thói quen, không biết buổi tối không có hắn ấm áp ôm ấp, chính mình có thể hay không ngủ được giấc. Ngày hôm sau, chờ, Giảng Ninh buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Hạ Vân Lãng quả nhiên là đã mang theo người rời đi, bất quá chỉ là mang đi Chu Viễn, bất quá vì làm Giảng Ninh an tâm. Hạ Vân Lãng đêm qua ngủ thời điểm nói cho Giảng Ninh, hắn ở Vân Hải thị thành phố bên kia có người, cho nên hắn sẽ không một người trở lại Kinh Thành. Buổi sáng lên, nhìn to rộng trên giường chỉ có nàng chính mình, bên cạnh vị trí trống trơn, Giảng Ninh cảm xúc có chút hạ xuống, nàng trong lòng hình như là cũng trở nên không ra tới một khối địa phương. Từ nàng mang thai tới nay, hắn liền chưa từng rời đi quá nàng bên người, vẫn luôn đều bồi nàng chứng kiến các bảo bảo trưởng thành. Nàng biết, tuy rằng chính mình là thai phụ, nhưng là hắn so nàng hình như là càng thêm vất vả. Buổi tối thời điểm, hắn ngủ không thân, một khi chính mình có động tĩnh gì hắn là có thể lập tức tỉnh lại, nhìn xem nàng là đã xảy ra sự tình gì. Hắn sẽ ở buổi tối thời điểm cho nàng dùng nước ấm phao chân. Bởi vì hắn nhìn đến thư trung viết đến, thai phụ, thích hợp dùng nước ấm phao chân có thể tạo được xúc tiến máu tuần hoàn, ấm áp toàn thân tác dụng, bù trừ lẫn nhau trừ mệt nhọc, trợ giúp đi vào giấc ngủ cũng có bổ ích. Cho nên, mỗi ngày buổi tối, hắn đều sẽ vì nàng chuẩn bị cho tốt nước ấm phao chân, bởi vì nàng cong lưng đi phi thường khó khăn, cho nên sự tình gì đều là hắn tự mình động thủ đi làm, mà ở nàng bởi vì rút cơn không thoải mái thời điểm. Hắn lại là có thể trước tiên phát hiện, sau đó bắt đầu vì nàng mát xa lên, chạm bớt chân, cặn rút gân. Hơn nữa, bởi vì mang thai duyên cớ, nàng buổi tối thượng WC số lần cũng bắt đầu tăng nhiều, chính là cho dù số lần nhiều, nhưng là hắn vẫn cứ là không nề này phiền, không chối từ vất vả ở nàng lên thời điểm, cũng tỉnh lại cho nàng mở đầu làm nàng đi buồn vệ sinh, thẳng đến nàng bình yên ngủ xuống dưới, chính hắn đoán yên tâm đi vào giấc ngủ, suy nghĩ một chút, chính mình thật sự bị hắn chiều hư, chẳng nên cười khổ một chút, trước khi nàng, ở trải qua quá thương tổn lúc sau, có thể xem đạm bất luận cái gì sự tình. Có thể đem chính mình màn tim bọc kín mít, không cho bất luận cái gì nhìn trộm, chính là hiện giờ, Hạ Vân Lãng người nam nhân này dùng hắn thiệt tình, ấm áp, sủng ái, đem nàng ô dù bóc mở ra, xâm nhập nàng trong lòng mềm mại nhất góc. Cho nên, hiện tại hắn, hai khai nàng bên người, nàng thật là phi thường không thể thích ứng. Có lẽ, đây là tưởng niệm hương vị, mà trong bụng các bảo bảo hình như là, cũng cảm nhận được chính mình mụ mụ cảm xúc hạ xuống, tiểu. Gia hỏa nhóm đồng thời động lên, tựa hồ là thông qua chính mình loại này động tác, tới an ủi bọn họ mụ mụ, nói cho mụ mụ, còn có bọn họ tồn tại. Quả nhiên, cảm nhận được trong bụng các bảo bảo thai động, Giảng Ninh hạ xuống cảm xúc hơi chút giảm bớt không ít. Ngoan nga các bảo bảo, ba ba chỉ là tạm thời rời đi chúng ta một đoạn thời gian, hắn thực mau liền sẽ trở về, bất quá ba ba không ở trong khoảng thời gian này. Các bảo bảo muốn ngoan ngoãn nga, đừng làm mụ mụ quá mức vất vả. Giảng Ninh dùng chính mình tay bao lại bụng, cảm thụ được da thịt chứa các bảo bảo động tác, kia nhô lên tới bộ phận, nàng không biết đó là các bảo bảo nắm tay, vẫn là chân nhỏ, nhưng là tuy rằng cách da thịt này trung tiếp xúc, cũng hình như là nàng tiếp xúc tới rồi các bảo bảo giống nhau. Giảng mụ mụ đẩy cửa tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là nàng bảo bối nữ nhi ngồi ở trên giường. Một bàn tay gắn vào bụng, một bên ôm như nói lời này cảnh tượng, Giảng mụ mụ nhìn chính mình bảo bối nữ nhi. Hiện giờ nàng cũng muốn làm mụ mụ, thời gian này thật đúng là mau a. Nhìn nữ nhi thần sắc còn hảo, Giảng mụ mụ yên tâm xuống dưới, buổi sáng Vân Lãng kia hài tử rời đi thời điểm, hắn không cho các nàng đánh thức còn ở đi ngủ nữ nhi, còn đối với các nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ơn các nàng chiếu cố hảo nữ nhi. Làm cho các nàng là chở khóc chở cười, nơi này người này, chính là bọn họ nữ nhi, cháu gái, muội muội, các nàng sao có thể không hảo hảo chiếu cố hảo nàng đâu. Cho nên, hắn dùng đến như, vậy không yên tâm công đạo một lần lại một lần sao? Bất quá, nhìn Hạ Vân Lãng như vậy, nàng trong lòng vẫn là cao hứng, này thuyết minh hắn để ý nàng nữ nhi, một đoạn này thời gian, nàng là đối với hắn cái này con rể là càng ngày càng vừa lòng. Làm chuyện gì, đệ nhất suy xét đều là nàng nữ nhi, hơn nữa kia cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, xem nàng cái này làm người mẫu thân, đều muốn, đôi khi, khả năng nàng đều làm không được hắn như vậy tinh tế, kiên nhẫn, toàn diện, ninh tĩnh, tinh tế xuống. Dưới ăn cơm đi, Vân Lãng đã sớm rời đi, chính là đi thời điểm kia kêu một cái ba bước quay đầu một lần, còn ngàn dặn dò vạn dặn dò làm chúng ta muốn chiếu cố hảo ngươi đâu. Giảng mụ mụ đi đến mép giường, nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi kia đại đại bụng, mãn nhãn đều là thích, ai u, này bụng đều lớn như vậy, không hổ là tam bào thai a, này rõ ràng, là so bình thường thai phụ năm cái nhiều tháng thời điểm muốn lớn hơn nhiều sao. Càng xem, giảng mụ mụ là càng thích, phía trước, có nàng cái kia chiếu. Cố người cẩn thận tỉ mỉ con rể tồn tại, nàng cái này làm người mụ mụ đều rất ít có thể cùng nữ nhi có như vậy. Thân mật tiếp xúc, có thể như vậy gần gũi, như vậy thân mật nhìn đến nữ nhi một cơn phòng lên lớn như vậy bụng đau. Thực mau, nơi này ba cái bảo bảo sao ngươi liền trở về đến trên thế giới này, nàng liền lập tức sẽ có ba cái cháu ngoại, suy nghĩ một chút, này sinh hoạt về sau sẽ tốt đẹp như vậy a. Nàng có thể lập tức mang theo ba cái bảo bảo, đi bên ngoài lưu vòng, cũng làm phía trước. Những cái đó luôn là dùng nhà mình cháu gái tôn tử thèm nàng tỉ muội nhìn xem. Hiện tại nàng chính là lập tức lại ba cái cháu ngoại. Ai? Này cũng coi như là đền bù nàng không có cháu trai cháu gái tiếc nuối. Hơn nữa, tấm tắc, Vân Lãng kia hài tử, cùng Hà gia quan hệ nàng là biết đến, chỉ sợ cùng Hà gia tên hỗn đảng kia lão nhân, cũng chính là bên ngoài thượng phụ tử quan hệ, chỉ sợ là không có ý tứ cảm tình ở, cho nên a, nhà nàng cháu ngoại, cùng tên hỗn đảng kia lão nhân tuyệt đối cũng sẽ không có quá nhiều giao thoa. Ha ha, như vậy, nhưng còn không phải là không ai cùng nàng đoạt cháu ngoại sao? Hơn nữa, cháu ngoại nhóm còn sẽ cùng nàng quan hệ càng thêm thâm a. Giảng Ninh nghe được chính mình mụ mụ trêu ghẹo, khóe miệng trừ trừ, kia cái gì? Hắn cho dù là không yên tâm, yêu cầu đối chính mình gia gia nải nải, ông ngoại bà ngoại cùng mụ mụ nhị ca bọn họ, dặn dò này muốn chiếu cố hảo nàng sao? Bất quá trong lòng lại là dâng lên từng luồng ngọt ngào. Mẹ, hắn đó là quá căng thẳng. Ngươi lại không phải không biết, từ biết ta hoài chính là ba cái hài tử, hắn liền thay đổi một người giống nhau. Ha ha, Vân Lãng kia còn không phải lo lắng ngươi sao? Trước kia mẹ còn lo lắng ngươi sẽ bởi vì hắn bị cuốn vào đến hạ gia những cái đó, dơ bẩn sự tình bên trong, nhưng là hiện giờ xem ra, hắn làm thực hảo, mẹ nhưng thật ra yên tâm, hơn nữa a, đối với Vân Lãng là càng ngày càng vừa lòng. Giảng mụ mụ cùng nữ nhi nói chính mình trong lòng lời nói. Sau đó, giúp đỡ dặn dò Giảng Ninh lên, tẩy rào ăn ngon bữa sáng, sau đó hảo đi ra ngoài tản bộ. Thai phụ cũng muốn có thích hợp vận động, cho nên sáng sớm thời điểm, Giảng Ninh là cần thiết muốn đi rải rác, đây là Hạ Vân Lãng nghiêm khắc yêu cầu, mà trước kia đều là Hạ Vân Lãng mang theo Giảng Ninh đi rải rác. Hiện lại, Hạ Vân Lãng rời đi, Giảng mụ mụ tính toán làm Giảng Ninh vanh mang theo Giảng Ninh đi ra ngoài tản bộ. Mà ở trở lại kinh thành trên đường Hạ Vân Lãng, ngồi ở trên phi cơ hắn, hiện giờ vừa mới rời đi, hắn đã bắt đầu tưởng. Niệm hắn các bảo bối, đối, là các bảo bối, bởi vì không chỉ có ba cái bảo bảo là bảo bối của hắn, còn có cái kia dựng dục hài tử nàng, cũng là bảo bối của hắn. Tổng tài, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện sao? Ân, lúc này Hạ Vân Lãng, khôi phục cái kia hoa thịnh thần bí tổng tài lạnh băng, sắc bén, cường hãn, hắn nhẹ nhàng một cái ân tự, đã đại biểu cho, kinh thành hạ gia bên kia, lại sẽ là một hồi mưa gió. Kinh thành. Trời cao vân đạm, ở cái này tụ tập quyền thế nơi, nhìn như bình tĩnh an. Bình mặt ngoài dưới, rốt cuộc cất giấu như thế nào phong ba, ai cũng chưa từng biết, chỉ là đương những cái đó che giấu, ở bình tĩnh dưới đồ vật bùng nổ thời điểm mọi người mới có thể nhìn đến những cái đó, che giấu ở hắc ám chỗ tội ác cùng dơ bẩn. Xuống máy bay, Hạ Vân Lãng khuôn mặt lạnh lùng, một thân hắc một màu tây trang, ở hơn nửa màu đen kính râm che giấu ở vẻ mặt của hắn. Cả người đều để lộ ra người sống chớ tiếng lạnh nhạt. Ngồi xuống xe thượng, xe cấp tốc chạy, mà Hạ Vân Lãng lại là lấy ra. Tới điện thoại cấp đang ở Vân Phù thôn Giảng Ninh gọi điện thoại. Chỉ là, đương điện thoại bái tiếp khởi nháy mắt, tài xế lái xe thiếu chút nữa, bởi vì tay không xong Mỹ dự nắm chắc trụ phương hướng béo tại đây, hoàn thành cao tốc chẩn phát tai nạn xe cộ. Hắn nhìn đến thần mã. Bọn họ khí thế uy nghiêm tổng tài cư nhiên sẽ lộ ra tới như vậy, ôm như tươi cười, cư nhiên sẽ dùng như vậy ôm như thanh âm đi nói chuyện. Thiên, kia tình cảnh, thực dọa người có hay không? Bất quá, có thể làm được Hạ Vân Lãng. Chuyên dụng tài xế vị trí, người này cũng không phải một cái xuẩn trứng, thực mau liền điều chỉnh chính mình trạng thái, đem kia phân khiếp sợ che giấu ở chính mình trong lòng. Nhưng mà, đối với Chu Viện tới nói, này đã là hắn xuất hiện phổ biến sự tình. Cho nên, hắn thực bình tĩnh, xe chạy vững vàng, phi thường mau, thực mau, bọn họ đoàn người liền đến đặt bệnh viện, tối cao tầng, VIP trong phòng bệnh, lúc này trên giường bệnh nằm Hạ Mậu Thanh, thân hình gầy ốm, kia bảo dưỡng thỏa đáng trên. Mặt hiện giờ cũng đạm đi kia khỏe mạnh ánh sáng, ngược lại là làn da hắc ám. Không chỉ là khởi sắc. Ngay cả tóc của hắn, cũng là một mảnh hoa râm, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, kia hoa râm đầu tóc cũng đã che giấu đã từng tóc đen, mà ở giường bệnh sơn nằm thân thể, chăn hạ thân hình, kia hơi hơi cố lấy, cũng có thể nhìn ra được tới hắn thân hình gầy gò. Hạ Vân Lãng đạt tới phòng bệnh trước cửa, xuyên thấu qua pha lê, thấy được chính là hắn cái kia cái gọi là phụ thân nằm ở trên giường bệnh lẻ. Lo bộ dáng, từ phát sinh kia chuyện về sau, bọn họ phụ tử chi, điểm, hắn sớm đã không phải cái kia tiểu hài tử, hắn có năng lực, có thể bảo vệ tốt chính mình, có thể cho hắn địch nhân thống kích. Lúc này hắn, sớm đã đối bất luận cái gì cảm tình đều không có mong đợi. Hạ Vân Lãng thu liễm nổi lên chính mình ý thức thình lình xảy ra cảm xúc, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, mà phòng bệnh trung nằm Hạ Mậu Thanh. Cặp kia mất đi thần thái đôi mắt đang xem đến đẩy cửa, mà nhập Hạ Vân Lãng thời điểm, đột nhiên phát ra tới một mảnh sáng rọi, hình như là nguyên bản. Đã lâm vào tử cục người gặp được thắng lợi hy vọng. Vân Lãng, người rốt cuộc đã trở lại, Hạ Mậu Thanh kích động nhìn chính mình đứa con trai này, chưa từng có như vậy một khắc, hắn như vậy chờ mong hắn đã đến. Chỉ là, bất đồng với Hạ Mậu Thanh kích động, Hạ Vân Lãng lại là bình tĩnh đậm mạc, không có quá nhiều cảm xúc. Đột nhiên biết được Hạ Mậu Thanh nằm viện tin tức, tuy rằng hắn thực kinh ngạc, nhưng là ở phát hiện Tô Mai mẫu tử ba người những cái đó dị động, cùng sở tạo thành tổn thất. Hắn liền minh bạch hắn là vì cái gì sẽ nằm viện. Kỳ thật, Tô Mai mẫu tử ba người động tay chân làm những cái đó sự tình, hắn đều là rành mạch, chỉ là bọn hắn có khả năng tiếp xúc đến những cái đó, hoàn toàn là hắn chưa từng để ý quá đồ vật, hoặc là nói là bị hắn vứt bỏ ở trung tâm ở ngoài đồ vật. Hạ gia quyền lợi cùng tài sản, hắn sớm đã dời đi lên, để lại cho bọn họ, cũng chỉ bất quá là một ít bên ngoài thượng đồ vật thôi. Có lẽ nhìn rất quan trọng, rất nhiều, nhưng là những cái đó, chưa bao giờ từng là Hạ gia chân chính trung tâm ích lợi nơi. Chỉ là, không nghĩ tới, chính là vì những cái đó, Tô Mai mẫu tử ba người cư nhiên động thủ, lại còn có ngây ngốc dẫn sói vào nhà, không chỉ là chính mình không có được đến cái gì. Lúc này là an toàn đem hắn để lại cho hắn hắn cái này, phụ thân vài thứ kia tiêu xài không còn. Chỉ là, hắn thật đúng là không biết, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy mẫu tử ba người, rốt cuộc là vì cái gì đột nhiên trở nên như vậy cấp công cấp lợi. Hạ Mậu Thanh nhìn chính, mình cái này đại nhi tử, hốc mắt có chút chua xót, nhiều năm như vậy, bọn họ phụ tử hai người quan hệ đó là phi thường không tốt, nhưng là hiện tại, hắn suy nghĩ cẩn thận. Này trừ bỏ cùng bọn họ phụ tử hai người tính nết có quan hệ, đồng thời cũng cùng Tô Mai châm ngòi có quan hệ. Nhiều năm như vậy, hắn cho rằng nàng không thèm để ý, nhưng là hiện tại nghĩ đến, nàng vẫn là để ý. Nếu bằng không, cũng sẽ không mọi chuyện nương cơ hội châm ngòi hắn cùng Hạ Vân Lãng, đứa con trai này chi gian phúc. Tự quan hệ, bọn họ phụ tử quan hệ cũng không đến mức trở nên như vậy đậm mà. Kỳ thật, hắn trong lòng cũng là biết đến đi, cho nên hắn bởi vì ấy nấy, bởi vì ái, chỉ cần không phải cái gì đại sự tình, hắn đều là một mặt thiên vị này Tô Mai bọn họ phụ tử ba người. Nhưng là hiện tại nghĩ đến, cái này còn tuổi nhỏ chính là đi mẫu thân nhi tử, chính mình đối với hắn, làm sao từng không có ấy nấy đâu. Hiện giờ đối hắn ấy nấy, chỉ sợ là hắn mặc kệ như thế nào đi đền bù, đều không có biện pháp đền bù. Đã từng những cái đó thương tổn. Nhìn trước mắt lạnh nhạt đãi con hắn, trong lòng là vô hạn hối hận cùng đau lòng. Hạ Vân Lãng nhìn như vậy Hạ Mậu Thanh, nỗi lòng phức tạp khó phân biệt. Đối mặt Hạ Mậu Thanh cái loại này ánh mắt, hắn thập phần không được tự nhiên, đồng thời cũng cảm giác phi thường phiền chán. Suy nghĩ một chút, nếu không phải bởi vì hắn nơi này không có trong giữ hảo kia ba cái mẫu tử, cũng sẽ không liên lụy hắn cần thiết phải rời khỏi bảo bối của hắn nhóm bên người. Như vậy, tưởng tượng, Hạ Vân Lãng đối với Hạ Mậu Thanh đó là càng thêm không có sắc mặt tốt, hiện tại, hắn chỉ nghĩ mau chóng giải quyết xong bên này vấn đề, sau đó hảo trở lại Vân Phù thôn, trở lại cái kia thế ngoại đào nguyên nơi, trở lại hắn âu yếm thê tử cùng ba cái bảo bối bên người. Cho nên, nói ra nói, Hạ Vân Lãng cũng không có gì hảo ngữ khí. Bọn họ đâu? Hạ Vân Lãng thanh âm lạnh nhạt. Cao mày hắn càng thêm khó có thể làm người tiếp cận, thân cao thẳng hắn đứng ở cái này VIP phòng bệnh trung. Cái loại này khí thế uy nghiêm khí chất, làm cái này trong phòng bệnh đều lâm vào một mảnh lạnh băng. Vô cớ, trong phòng bệnh nhiệt độ không khí liền giảm xuống vài độ, thậm chí làm đứng ở phòng bệnh ở ngoài chu viện, chờ đi theo mà đến vài người đều cảm giác được một trận rét lạnh. Hạ Vân Lãng lúc này hỏi bọn họ đâu, hỏi tự nhiên là Tô Mai kia mẫu tử ba người. Chỉ là hắn này hỏi khá vậy không phải quan tâm bọn họ, lão già này hạng nhất là từ bọn họ tới chiếu cố, từ bọn họ tới ở lão nhân trước. Mặc biểu diễn cái gì phụ từ tử hiếu, phu thê ân ái không phải sao? Hắn đứa con trai này, chẳng qua chính là vì khí hắn mà tồn tại. Lúc này, khi mẫu tử ba người không nên hảo hảo ở chỗ này chiếu cố lão nhân này sao? Chính là hiện giờ, như thế nào liền đem cái này lão nhân lẻ loi đặt ở nơi này? Hơn nữa, bọn họ gặp rắc rối, hiện giờ không phải càng hẳn là tới nịnh bợ lão nhân sao? Chẳng lẽ, nơi này còn có cái gì hắn không biết sự tình không thành sao? Hạ Mậu Thanh chính mình cũng là biết Hạ Vân. Lãng hỏi chính là ai, nguyên bản liền có chút gầy ốm xuống dưới sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn từ trước thiên nhập viện tới nay, bọn họ cũng chính là tới xem qua hắn một lần, liền không còn có xuất hiện ở bệnh viện bên trong. Nhắc tới bọn họ, Hạ Mậu Thanh cũng nhớ tới chính mình nằm viện nguyên nhân. Tô Mai có thân thích tới tìm nàng, nếu là nhà mình thân thích tự nhiên là phải hảo hảo tiếp đãi, cho nên, nhìn kia đi vào người một nhà, hắn cũng không có quá nhiều ý tưởng. Nhiều năm như vậy, từ Tô Mai theo chính mình, ban đầu thời điểm, nàng là không thể gặp quan tồn tại, cho nên cho dù là nàng cho hắn sinh hạ tới hai đứa nhỏ, nhưng là lại không phải danh chính ngôn thuận. Mà cũng bởi vì như thế, nghe nói là gia phong thực nghiêm trong nhà, liền cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ cùng lui tới, thế cho nên nhiều năm như vậy, hắn đều chưa từng gặp qua nhà nàng thân thích. Tuy rằng hắn sau lại đề qua đi gặp một lần cha mẹ nàng thân nhân, nhưng là lại bị nàng chống đẩy xuống dưới, hắn cho rằng nàng là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, hoặc là nói là có cái gì lý do khó nói, cho nên liền không có quá nhiều miễn cưỡng. Cho nên, lần này thấy có nàng thân thích tới bái phỏng, cho nên hắn là có chút cao hứng, chỉ là a không nghĩ tới, nàng này đó thân thích đã đến, chính là hảo mầm tai họa a. Mà bên kia, đang ở Hạ Gia Tô Mai, Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái ba người lại là phi thường sợ hãi, nguyên bản, hiện tại cái gì đều trở thành bọt nước, Tô Mai trên mặt tràn đầy nôn nóng, cùng không cam lòng, nguyên bản đã lập tức tới tay đồ vật cứ như vậy không thuộc về các nàng, chính là, bọn họ lại là không có bất luận cái gì biện pháp. Hạ Vân Phàm suy sốt dựa nằm ở trên sofa, ha ha, rốt cuộc, hắn vẫn là bị nữ nhân kia chơi sao? Kỳ thật lần này sự tình, còn nếu là Phượng Ngô Đồng cái kia điên nữ nhân có quan hệ, Phượng Ngô Đồng ở Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh đột nhiên biến mất ở Kinh Thành lúc sau, hao hết thủ đoạn cũng tìm không thấy Hạ Vân Lãng bất luận cái gì dấu vết, vì thế đối với tới cần nàng Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái huynh muội hai người, tự nhiên liền thành nàng lợi dụng người. Nàng tự nhiên là biết đến, đối với Hạ gia cái này mẫu tử ba người, thậm chí là đối với Hạ Mậu Thanh. Phụ thân hắn, hắn trong lòng đều không nhất định có bao nhiêu tán thành, chỉ là, nàng cũng biết, hắn có thể coi thường bọn họ. Nhưng là hiện tại, nếu Hạ Mậu Thanh xảy ra sự tình, Hạ gia trừ bỏ sự tình, vẫn luôn đều cùng đã qua đời Hạ gia lão gia tử cảm tình thực tốt Hạ Vân Lãng. Tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Cho nên, Phượng Ngô Đồng liền lợi dụng Tô Mai Hạ Vân Phàm bọn họ tâm tư, lay động Hạ Mậu Thanh trong tay tài sản cùng quyền lợi. Tuy rằng vài thứ kia còn xem như có thể vào được nàng mắt, nhưng là cùng Hạ Vân Lãng nam nhân kia so sánh với, cũng không coi như cái gì. Nàng chờ, chờ hắn xuất hiện thời điểm. Nghe được thủ hạ báo cáo nói Hạ Vân Lãng xuất hiện ở kinh thành tin tức, Phượng Ngô Đồng kia yêu mị khuôn mặt thượng rốt cuộc có kích động thần sắc, nàng vội vàng đứng lên, sau đó đứng ở trước gương mặt, bắt đầu một kiện lại một kiện đổi quần áo. Chính là vẫn cứ không hài lòng, thẳng đến cuối cùng, lại là một thân váy đỏ thêm thân nàng, nhìn trong gương cái kia yêu mị chính mình, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân tâm động chính mình, lúc này mới vừa lòng cười, tươi cười trung yêu mị càng là bị nàng bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Xách theo bao bao tính toán muốn đi ra ngoài, chỉ là Phượng Ngô Đồng vừa mới xuống lầu, liền phát hiện nàng ca ca từ trên lầu xuống dưới thân ảnh. Trên lầu, là bọn họ Phượng gia cấm địa. Bất luận kẻ nào đều không thể không được đến cho phép chứ tình huống tiến vào nơi đó, nhiều năm như vậy, từ nhỏ đến lớn, nàng phụ thân đối với nàng là ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng tuyệt đối không thể đang tới gần nơi đó, chính là khi còn nhỏ nàng, phi thường tò mò. Cho nên, đại nhân càng là không cho nàng đi tìm tòi nghiên cứu, nàng lại là càng thêm muốn đến gần rồi, vì thế ở cái kia người nhà đều không ở nhật tử, nàng nho. Nhỏ thân mình cố tình có thể đi vào tới đó, chính là, nàng hiện giờ chỉ là nhớ rõ nơi đó một mảnh hắc ám, tử khí trầm trầm, âm trầm khủng bố, tới với sau lại đã xảy ra cái gì, nàng lại là rốt cuộc nhớ không được. Chính là, tuy rằng nàng rốt cuộc liền đến không được, nhưng là nhiều năm như vậy, cho dù là nàng trưởng thành, nhưng là đối với nơi đó, những cái đó sợ hãi, cùng khủng bố hình như là đã chôn sâu ở nàng trong xương cốt mặt. Đối với nơi đó nàng không còn có một tia lòng hiếu kỳ, không bao giờ muốn tới gần nơi đó. Hiện giờ, nhìn nhà mình đại ca từ phía trên xuống dưới thân ảnh, Phượng Ngô Đồng chỉ là nhìn thoáng qua, liền muốn vội là nàng rời đi bước chân lại là bị Phượng Liên Thành ngăn trở xuống dưới. Ngô Đồng, ngươi lại muốn đi đâu? Trong khoảng thời gian này, Phượng Liên Thành tự nhiên là biết nàng động tác nhỏ, bọn họ hiện tại lực chú ý hoàn toàn là, đặt ở cái kia sinh hoạt ở Tiểu Sơn Thôn, định là án binh bất động, bởi vì bọn họ còn không có tìm được cái kia làm cho bọn họ cái này, gia tộc tìm mấy đời bảo vật rốt cuộc ở nơi nào, rốt cuộc là thứ gì. Cho nên, bọn họ mới không dám dễ dàng động thủ. Nhưng là, hắn cũng biết, hắn cái này mùi mùi. Chính là đối hạ gia cái kia Hạ Vân Lãng trứ ma mê luyến, cho dù nam nhân kia đối với nàng, liếc mắt một cái cũng không từng xem ở trong mắt. Ha ha, này có lẽ chính là bọn họ Phượng gia cố chấp đi, hắn cái này mùi mùi, có lẽ chính là kế thừa. Bọn họ Phượng gia cố chấp mới có thể cắt cao chỉ là liếc mắt một cái, liền đối một cái có như vậy cố chấp chấp niệm. Mà bọn họ Phượng gia đời đời, có lẽ cũng chính là bởi vì kia cũng không biết là gì đó bảo vật. Mà có thể trả giá như vậy đại đại giới, đời đời đều ở sưu tầm giả bảo vật tin tức. Tới rồi hắn này một thế hệ, làm nam tử, tự nhiên là đã biết nữ nhân không thể trộn lẫn sự tình. Mỗi một thế hệ, bọn họ Phượng, gia chỉ có một bị lựa chọn ruột thịt nam đinh mới có cơ hội biết được cái kia. Bí mật, mà Phượng gia mọi người, vật, đều có thể trở thành bọn họ đạt tới mục đích, có khả năng lợi dụng quân cờ. Cho dù cái này quân cờ là bọn họ thê tử, nữ nhi, muội muội, ái nhân, vì cái kia đồ vật, cái kia hắn đến bây giờ, cũng không biết có nên hay không tin tưởng tồn tại đồ vật, bọn họ Phượng gia người, đã sớm đã mất đi nhân loại nên có cảm tình, mà là trở nên máu lạnh vô tình, 6-7 không nhận, kỳ thật, Phượng gia còn lại nam đinh nhóm sẽ hâm mộ hắn hiện giờ ở Phượng gia thân phận, nhưng là chỉ có chính hắn biết. Nếu có thể, hắn tình nguyện lúc trước thời điểm không được biết cái kia bí mật, có lẽ hiện tại hắn, cho dù không có mỗi người hướng tới quyền lợi cùng địa vị, nhưng là ít nhất quá đến an nhàn, tự do, mà không phải hiện tại như vậy, nhìn hắn có mỗi người hâm mộ địa vị, nhưng là này sau lưng đồ vật lại là làm người khủng hoảng. Người kia tồn tại, ở bọn họ Phượng gia là bí mật, đó là một cái không phù hợp lẽ thường tồn tại, hắn đã từng nghe hắn nói quá, nếu không. Thể đủ mau chóng tìm được chẳng gia nhiều thế hệ tương truyền kia kiện bảo vật nói, như vậy người kia có lẽ rốt cuộc không chịu nổi thiên lý tuần hoàn, sắp sửa từ trên thế giới này biến mất rớt. Nhưng là, hắn lại nói, nếu còn tìm không đến, như vậy cái kia trách nhiệm sẽ bị giao cho đến hắn trên người, mà hắn cũng sắp sửa biến thành người kia kia phó người quỷ bộ dáng. Ha ha, có lẽ cái kia bộ dáng có thể sống rất dài thời gian. Nhưng là, cái kia bộ dáng hắn, chỉ có thể tồn, tại với trong bóng tối, không thể gặp một chút ít chương quan. Như vậy sinh hoạt, lại có cái gì ý nghĩa? Trừ bỏ sẽ hô hấp ở ngoài, lại sao lại có thể nói là tồn tại? Nhìn Phượng Liên Thành kia có chút tái nhợt sắc mặt, Phượng Ngô Đồng nhíu nhíu mày, tuy rằng nàng chưa từng quá nhiều đi để ý trong nhà sự tình, nhưng là cũng không phải nói nàng chính là cái gì cũng không biết được chứ. Gần nhất, thực rõ ràng. Nàng cái này ca ca đi trên lầu cái kia cấm địa thời gian cùng số lần muốn so dĩ. Vãn thời điểm nhiều thượng rất nhiều, chỉ là này đó cũng không phải nàng yêu cầu đi để ý sự tình. Ta muốn đi ra ngoài làm việc. Nói xong, Phượng Ngô Đồng liền nâng lên bước chân, vội vàng nghỉ dưới lầu đi đến, thật vất vả mới được đến về Hạ Vân Lãng tin tức, nàng không thể làm hắn lại từ trong tay chính mình biến mất rớt. Lúc này đây, nàng lợi dụng hạ gia kia mấy cái phế vật làm điểm sự tình. Đem hắn dẫn ra tới, tiếp theo, liền không nhất định sẽ còn có biện pháp. Cho nên, nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội. Nàng được đến tin tức, chỉ có Hạ Vân Lãng một người hiện thân, hơn nữa không có lần trước nhìn thấy nữ nhân kia tồn tại. Hừ, quả nhiên, ngắn ngủn mấy ngày, nữ nhân kia đã bị hắn bỏ xuống. Này thuyết minh, nữ nhân kia cũng không tính thứ gì, hắn Hạ Vân Lãng, nhất định sẽ là nàng Phượng Ngô Đồng. Lúc này, Phượng Ngô Đồng còn ở làm mộng, hoàn toàn không biết, Hạ Vân Lãng đã cùng Giảng Ninh hai người xả chứng kết hôn, lại còn có bọn họ ái kết tinh, hơn nữa lập tức vẫn là ba. Cái kết tinh, có một số việc, nguyên bản cũng không muốn nàng biết đến, chỉ là nhìn nàng lần này đi ra ngoài, phỏng chừng là được đến về Hạ Vân Lãng tin tức, suy nghĩ một chút, bọn họ bên kia thử kết quả, Hạ Vân Lãng cùng Giảng gia liên hệ ở cùng nhau. Hiện giờ, bọn họ Phượng gia mấy phen thử, đã bị Giảng gia cùng Hạ gia hai cổ thế lực ra được không ít dấu vết để lại. Lúc này, hắn không nghĩ làm nàng tham dự đến chuyện này trung tới. cho dù là bọn họ huynh muội chi gian cảm tình cũng không thấy được có bao nhiêu thâm hậu, nhưng là lúc này, hắn là thật sự không nghĩ muốn nàng bị cuốn tiến vào, đến lúc đó, vận mệnh của nàng, cũng chỉ có thể là bị hy sinh cùng lợi dụng. Như thế nào, lại đi tìm Hạ Vân Lãng sao? Phượng Ngô Đồng dừng chính mình bước chân, bọn họ huynh muội hạng nhất là không thế nào cái câu thông, trong lén lút trên cơ bản là không có gì lời nói có thể nói, hơn nữa làm việc cũng là không can thiệp chuyện của nhau. Chính là hôm nay, người này làm sao vậy? Cư nhiên tới can thiệp chuyện của nàng. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều biết đến, chính mình cái này phong cảnh phượng gia nữ, chỉ là ở bên ngoài có thể tùy ý làm bậy, hưởng hết phong cảnh thôi. Mà ở phượng gia, nàng lại là cái gì quyền lợi đều không có, có chỉ là có thể tùy ý tiêu xài tư bản. Mà có một ngày, đương tới rồi có thể lợi dụng đến nàng địa phương thời điểm, bọn họ hồ không chút nào nương tay đem nàng đẩy ra đi, thẳng đến lợi dụng xong, mất đi nàng cuối cùng giá trị. Cho nên, nàng mới tùy ý tiêu xài này. Hiện tại phượng gia cho nàng đồ vật, ở bên ngoài cao cao tại thượng, tùy ý làm bậy, cho dù là gây ra cái gì mầm tai họa. Hiện tại cũng có phượng gia tới thế nàng thu thập không phải sao? Bởi vì nàng giá trị, còn không có biến mất. Như thế nào, ca ca khi nào như vậy quan tâm ngươi muội muội ta? Phượng Ngô Đồng quay đầu lại nhìn phía đứng ở thang lầu thượng Phượng Liên Thành, huynh muội hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cứ như vậy đối diện không nói. Gì? Phượng Ngô Đồng cầm chính mình một sợi tóc vòng quanh quyển quyển, trong lòng lại là nghĩ đến sự tình, bình thường thời điểm, chính mình hạng nhất là muốn làm cái gì liền làm cái đó, bọn họ chưa bao giờ sẽ quản nàng đang làm cái gì. Chỉ cần những cái đó sự tình bị che giấu đã lâu có thể, thậm chí ở xuất hiện bại lộ thời điểm, bọn họ cũng sẽ chủ động giúp nàng thu thập sạch sẽ, chính là hiện giờ, bọn họ thế nhưng chú ý nàng động tác. Như vậy, hiện giờ, hắn ý tứ này là không đồng ý nàng cùng Hạ Vân Lãng ở bên nhau sao? Chính là, Hạ Vân Lãng là Hạ gia hiện giờ chân chính người cầm quyền, hơn nữa chính mình còn một tay thành lập Hoa Thịnh tập đoàn. Có thể nói quyền thế ngập trời, đối với bất luận nhà nào, đều là tuyệt đối hảo con rể người được chọn. Người như vậy, có quyền có là có năng lực, vì cái gì hắn hồ bài xích đâu. Nghe ra tới Phượng Ngô trong giọng nói bất mãn, Phượng Liên Thành tự nhiên là, biết nàng hiện giờ đối Hạ Vân Lãng đó là điên cuồng mê luyến, chính là đối với Hạ Vân Lãng tuy rằng thân phận của hắn năng lực của hắn thật là một cái liên hôn người tốt tuyển. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, người như vậy, cũng không phải dễ dàng có thể tiếp cận hảo tính kế. Huống chi, hắn bên người, còn có như vậy một nữ nhân tồn tại, nghĩ đến nàng, Phượng Liên Thành trên mặt trần hiện ra tới phức tạp thần sắc, hắn cùng nàng bổn hẳn là đối địch, nhưng là trong lòng đối với nàng, lại là mặc danh nhiều mấy phân thưởng thức, nghĩ nàng kia thanh linh khí chất, lần đầu tiên nhìn. Thấy nàng, hắn trong đầu liền dần hiện ra tới kia đầu từ ngữ, thiên tư linh tú, khí phách thư cao khiết. Vạn hóa so lè ai tin nói, không cùng hoa thơm cỏ lạ cùng liệt. Chính khí thanh anh, tiên tài tuyệt vời, hạ thổ khó phân đừng. Giao đài trở lại, động thiên phương thấy rõ tuyệt. Tuy rằng này đầu từ ngữ, miêu tả chính là hoa lê, nhưng là kia trong đó ý cảnh, hàm vận lại là phù hợp cực kỳ khí chất của nàng. Như vậy nàng. Đối với hắn có mặt danh lực hấp dẫn, làm hắn dần dần lãnh ngạnh xuống dưới. Tâm, nổi lên nhẹ nhẹ tâm động. Hạ Vân Lãng không phải ngươi có thể tính kế. Phượng Liên Thành thu liễm chính mình cảm xúc, nhàn nhạt, tuy rằng biết nàng không muốn nghe chính mình nói những lời này, nhưng là giờ khắc này, hắn nói thượng vài câu, là hắn tâm ý, đến nỗi nàng có nghe hay không, như vậy chính là nàng vấn đề. Phượng Ngô Đồng trên mặt kiều mị tươi cười thu liễm vài phần. Nàng đương nhiên biết hắn không phải nàng có thể tính kế, chính là nàng lại là nhịn không được muốn tiếp cận. Hắn, chỉ có hắn mới là nàng trong lòng cái kia làm nàng tâm động nam nhân. Cứ việc nàng bên người, quay chung quanh muôn hình muôn vẻ nam nhân, này đó nam nhân tập hợp cũng không thiếu thân thế, năng lực đều không tồi người được chọn, nhưng là nàng kia trái tim, chấp nhất với hắn, hoặc là nói chấp nhất với chấp niệm. Buông tay, ít nhất hiện tại nàng là làm không được. Ta đương nhiên biết. Ta lựa chọn nam nhân, sao có thể như vậy dễ dàng bị người tính kế? Ha ha, biết rõ đó là một đoàn hỏa. Nhưng là ta này chỉ thiêu thân, lại là khống chế không được muốn nhào lên đi. Phượng Ngô Đồng kiều mị nói, tuy rằng nàng nói tựa hồ là vui đùa ngữ khí, nhưng là nàng hơi hơi nhăn lại tới mày, cả người quanh mình độ quay chung quanh vài phần cô đơn. Đối với Hạ Vân Lãng, trừ bỏ không chiếm được không cam lòng, nàng thật là có tình yêu. Cho nên, đôi khi, muôn người đối hắn lạnh băng, lạnh nhạt, vô tình, nàng trong lòng, cũng phi thường không được tự nhiên, đau đớn. Phượng Liên Thành trên mặt biểu, tình khó phân biệt, nghe nàng lời nói, đột nhiên, không biết chính mình nên nói cái gì, hắn vẫn luôn đều biết, hắn cái này muội muội nhìn như tùy ý làm bậy, nhưng là nếu có thể được đến gia trưởng yêu thích, hoặc là nói là ở cái này gia tộc bên trong tồn tại lợi dụng giá trị. Như vậy người này, liền không phải mặt ngoài đơn giản như vậy không phải sao? Nếu không có gì sự tình, như vậy muội muội ta liền đi rồi. Nói xong, Phượng Ngô Đồng lay động sinh tư rời đi Phượng gia đại trạch, mà Phượng Ngô Đồng không biết, đương thân ảnh của nàng đi ở trong sân thời điểm, trên lầu cái kia cấm địa, vẫn luôn bị mấy tầng dày nặng bức màn quay chung quanh cái kia phòng nội, hơi hơi rộng mở khe hở nội, một đôi tràn ngập cô quạnh, âm trầm đôi mắt nhìn chậm chậm vào nàng rời đi thân ảnh, thẳng đến thân ảnh của nàng, biến mất ở Phượng gia tòa nhà lớn sân nội. Phượng Ngô Đồng lái xe hướng về bệnh viện mà đi. Từ biết được Hạ Mậu Thanh nằm viện tin tức, nàng liền vẫn luôn đều phân phó người chú ý nơi đó. Ách tình huống, ở Hạ Vân Lãng xuất hiện trước tiên, nàng là có thể đủ biết được hắn tin tức. Chỉ là, ở nàng vừa mới tới bệnh viện dừng lại xe lúc sau, xuống xe, Phượng Ngô Đồng cau mày nhìn trước mắt nữ nhân này, sắc mặt không thế nào quá đẹp. Nữ nhân này muốn lợi dụng nàng, cũng không nhìn xem nàng là cái thứ gì. Nghĩ bọn họ người một nhà phá sẵn tới kinh thành tìm cái kia Tô Mai, tới trợ giúp bọn họ, chính là bọn họ cũng quá ngây thơ rồi, cái kia liền chính mình hài tử đều không thể trợ giúp. Bọn họ được đến nhiều ít thực tế tài sản cùng quyền lợi nữ nhân, nơi nào còn có cái kia năng lực trợ giúp bọn họ. Bất quá, gia nhân này nhưng thật ra nhìn trúng ít lợi, tái kiến nàng cùng nàng ca Phượng Liên Thành lúc sau. Liền chính nhạc đi lên, đối với các nàng thái độ đó là, so đối Hạ Vân Ái cùng Hạ Vân Phàm kia đối huynh muội đều phải nhiệt tình rất nhiều. Ha ha, đây cũng là coi trọng các nàng Phượng gia người thân phận, muốn được đến ít lợi thôi. Chính là, các nàng những người này, chính mình cùng nàng ca chính là trước nay đều không có xem ở trong mắt, cho dù là lợi dụng, các nàng đều không tồn tại lợi dụng giá trị. Chỉ là, không nghĩ tới, này Tô gia người cư nhiên chủ động tìm tới nàng tới, chủ động giúp nàng đi tính kế lợi dụng Tô Mai bọn họ mẫu tử ba người, như thế làm nàng ghé mắt vài phần. Ha ha, nếu là đưa tới cửa tới người cùng lợi dụng cơ hội, như vậy nàng cần gì phải ở đẩy ra đi đâu? Chỉ là, giao dịch đã kết thúc, nàng lại tới làm cái gì? Ngươi làm gì vậy? Phượng, Ngô Đồng ngữ khí phi thường không tốt. Nàng nhưng không muốn cùng nàng từ A nơi này dây dưa sự tình gì. Phượng tiểu thư, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Tô Tô nhìn trước mắt Phượng Ngô Đồng, nàng cao cao tại thượng bộ dáng, hiện giờ chính mình lại là yêu cầu đi nịnh bợ nàng. Trước kia, nàng cũng là cao cao tại thượng thiên kim tiểu thư, chính là hiện giờ, Tô gia phá sản, nàng lại ly hôn, cùng Phạm gia cũng đã không có quan hệ. Hiện giờ nàng, giống như là trong đất mặt một cái bụi bặm. Nhậm người dẫm đạp. Cho nên, nàng không cam lòng, nàng tuyệt đối không cam lòng, cũng là ông trời có mắt, lại một lần nàng trong lúc vô ý thấy được trước mắt cái này, Phượng tiểu thư trong tay một trường ảnh chụp, mà kia bức ảnh trung nam nhân, cư nhiên là chính mình ở Vân Hải Thị nhìn thấy cái kia, ở Giảng Ninh bên người nam nhân. Tuy rằng chỉ là gặp qua một lần mặt, nhưng là nam nhân kia, nàng như thế nào sẽ quên? Mặc kệ kinh thành bên này cá nhân tâm tư như thế nào, nhưng là ít nhất Vân Phụ thôn bên này, lại là một mảnh an bình hòa thuận vui vẻ, vui sướng hướng vinh tốt đẹp cảnh tượng, hiện tại Giảng Ninh kia phiến điền viên trung, đủ loại rau dưa là một vụ tiếp theo một vụ thu hoạch, mà vườn trái cây trung, ở anh đào thành thục thương thế lúc sau, những cái đó quả táo, lê, quả đào, dương mai, quả mận chờ trái cây cũng đều treo quả, lớn lên đại viên. Chính là chờ này thành thục lúc, mà đại gia cũng đều không nghĩ tới, lớn như vậy một mảnh vườn trái cây, năm trước là vừa, rồi trồng trọt, năm nay liền treo quả, bất quá, lại tưởng tượng năm trước 11 thời điểm lấy đầy khắp núi đồi biển hoa, các thôn dân cũng liền bình tĩnh. Sáng sớm, bị bao phủ ở mây mù lượn lờ bên trong Vân Phụ thôn, là một mảnh mọi thanh âm đều im lặng, Thiên đã là tờ mờ sáng, đêm tối bị Thái Dương quang mang sở đuổi đi, tảng sáng nắng sớm chậm rãi thăng ra đỉnh núi, dùng nó ôm nhu chậm rãi đánh thức ngủ say sinh linh, trong không khí còn mang theo nhẹ nhẹ thanh lãnh, mang theo độc thuộc về nông thôn hơi thở. Dần dần, Thái Dương như một đoàn hỏa cầu, nhảy ra đỉnh núi, quang mãn vẫy đầy, an tâm nước sông bay lên khởi một mảnh mềm nhẹ sương mù, liên miên phập phồng núi cao trùng điệp ở sương mù dày đặc bên trong, nắng sớm dưới, mang theo một loại thần thánh, thần bí hơi thở. Sương mù dần dần tan đi, vân phụ thôn hình dáng xuất hiện ở tầm nhìn giữa, sáng sớm sớm lên mọi người bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt, các thôn dân buổi sáng lên, hoặc là đi vùng núi trung cắt chút cỏ. Xanh, vì trong nhà mặc sốt vật chuẩn bị tốt một ngày mỹ thực, hoặc là đi an tâm trong sông đánh thượng mấy võng cá, có thể bán thượng một ít kiếm chút tiền, cũng có thể để lại cho chính mình bên trong ăn. Mà hôm nay, các thôn dân bận rộn bắt đầu thời điểm, khi bọn hắn đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, nhìn đến kia lưng chừng núi sườn núi thượng, giấu ở một mảnh hơi mỏng sương mù giữa, kia đã nở rộ hoa viên, tất cả mọi người bị trước mắt cảnh tượng sợ sợ ngay người. Này một mảnh hoa viên, giảng nên ở thiết kế hạo lúc sau, khiến cho thuê lại đây thôn dân bắt đầu khởi công, mà gieo đi hoa loại đều là trải qua nàng không gian linh tuyền thủy ngâm, mà gieo trồng lúc sau, tưới, cũng là trải qua linh tinh thạch cải tạo cao phẩm chất nước sơn tuyền, cho nên kia sinh trưởng tốc độ, tuyệt đối là biến chuyển từng ngày. Hơn nữa, trừ bỏ thực dược hoa, hoa oải hương, hoa hồng, hoa mẫu đơn. Giảng Ninh còn lợi dụng giống nhau diện tích hình thành một mảnh bách hoa viên, bên trong gieo trồng hoa kia. Tuyệt đối là chủng loại phồn đa, trừ bỏ trở lên bốn loại lời nói ở ngoài, còn có hoa nhài, hoa sơn chi, hoa bách hợp, tường vi hoa, hoa trà, hoa lan. Mà kia một mảnh bách hoa viên, kia bách hoa nở rộ náo nhiệt cảnh sắc, thật sự là làm mọi người đơn độc không kịp nhìn, sắc thái sặc sỡ, ngũ thải tân phân, vô cùng náo nhiệt, ngươi dựa cần ta, ta dựa cần ngươi. Hoa nhi dựa cần hoa nhi, lá xanh tẩy lá xanh, hơn nữa, ngay cả này trong không khí, đều tràn ngập những cái đó nồng đậm mùi hoa, cho nên, nói, hiện tại vân phụ thôn, tuyệt đối là mùi hoa mãn thôn A. Nguyên bản, các thôn dân đối với Giảng Ninh đem như vậy, một tảng lớn đồng ruộng loại thường cái gì hoa hoa thảo thảo hành động cảm thấy đây là phá, của A, đối với các thôn dân tới nói, khi thổ địa tuyệt đối là chuyện quan trọng. Khiến cho bọn hắn một năm dựa vào cùng thu hoạch. Chính là ngươi loại thượng hoa hoa thảo thảo, kia không phải lãng phí sao? Hoa cỏ tuy rằng là đẹp, nhưng là có thể đương cơm ăn sao? Cho nên, cũng là có không ít. Các thôn dân đều đối với Giảng Ninh loại này hành vi thực không hiểu, nhưng là nhìn nhân gia tiểu cô nương kia hứng thú bừng bừng bộ dáng, bọn họ cũng liền không có nói thêm cái gì. Rốt cuộc, này cũng không phải nhà mình, hơn nữa. Xem nhân gia kia kiếm tiền năng lực, liền tính là này trong đất mặt không trồng trò, bọn họ người một nhà cũng đói không đến. Bất quá, cũng có rất nhiều người vẫn là tin tưởng Giảng Ninh, tỉ như thôn trưởng, Lưu Minh Sa huynh đệ, Chu Cục Đá bọn họ, này một bộ phận. Thôn dân trải qua này một năm mở nông gia nhạc tăng trưởng kiến thức, hiện tại kia đối với Giảng Ninh là tuyệt đối vạn phần tín nhiệm, nhân gia kiến thức nhiều, hiểu nhiều lắm. Không chuẩn cuối cùng này kia một mảnh hoa cũng có thể kiếm thượng không ít tiền đâu. Vừa đến sáng sớm, Giảng Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại, thói quen tính hướng chính mình bên cạnh sờ soạn, nhưng là lại cái gì đều không có sờ đến, ngược lại sờ đến chính là một mảnh lạnh lẽo, Giảng Ninh lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Sau đó thanh tỉnh vài phần lý trí biết, Hà Vân Lãng đã rời đi, Ngô, Giảng Ninh lại đem thân thể của mình lùi về tới rồi trên giường. Buổi sáng không phải từ hắn trong lòng ngực tỉnh lại, nàng chính mình vẫn là thật sự phi thường không thích ứng a. Di động vang lên, Giảng Ninh lấy lại đây tiếp lên, liền nghe bên kia truyền đến nàng vừa mới còn đang suy nghĩ nam nhân thanh âm, bảo bối, tỉnh không có. Nên ăn cơm sáng, có hay không tưởng ta, ân, Hạ Vân Lãng cầm di động nhìn trên màn hình kia. Đem chính mình bao vây ở chăn trung, mở đôi mắt còn mang theo mê mang nữ nhân, trong ánh mắt sủng nịch tràn đầy. Hận không thể chính mình liền lập tức ở nàng bên người, đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo hôn môi một phen, buổi tối ngủ ôm lấy nàng hương mềm thân thể mềm mại, buổi sáng tỉnh lại thời điểm nhìn nàng an bình ngủ nhan, đã thành hắn khắc ở trong huyết mạch thói quen. Hiện giờ, tuy rằng vừa mới rời đi hai ngày thời gian, nhưng là hắn đã tưởng nàng tưởng tâm đều đau. Ngươi ở bên kia, thế nào? Giảng Ninh cũng nhìn, trên màn hình kia đã một thân thẳng tay trang ngồi ở chỗ kia nam nhân, hờn dỗi hỏi, này nam nhân, là có thể không thể mỗi một lần đều đem tưởng không tưởng hắn vấn đề này, treo ở bên miệng. Cho dù chính mình tưởng hắn, hơn nữa giống như là còn rất muốn hắn, nhưng là hừ, nàng chính là không nghĩ nói cho hắn. Chỉ là, tuy rằng Giảng Ninh không có nói muốn hắn, nhưng là nàng này một câu ẩn hàm quan tâm hỏi chuyện, đồng dạng là làm Hạ Vân Lãng vui vẻ. Không thôi, hơn nữa, nhìn trong màn hình nhân nhi kia hận dỗi bộ dáng, Hạ Vân Lãng cổ họng căng thẳng. Ai, này thật là ngọt ngào tra tấn a. Không có gì sự tình, ngươi yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Đúng rồi, ta ngày hôm qua sẽ dẫn gia đi xem ba cùng đại ca bọn họ. Bọn họ hai người chính là cũng hận không thể chạy tới Vân Phụ thôn đâu. Ta đem ngươi nhiên ta mang về tới rau dưa trái cây còn có sự thuốc gì đó, đều giao cho bọn họ, cho bọn hắn cao hứng. Hạ Vân Lãng ôn nhu chậm rãi nói, hắn. Ngày đó lại nhìn Hạ Mậu Thanh lúc sau, liền đi dẫn gia. Buổi tối ở nơi đó ha ha cơm, cũng là ở nơi đó trụ. Ở cái này trong nhà mặt, hắn thật sự cảm giác được ấm áp, chính mình y tre nhạc phụ đại nhân cùng đại cửu tử, đã biết hắn trở về nguyên nhân, cái gì đều không có nói, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói có cái gì không hảo làm sự tình liền nói cho bọn họ. Tuy rằng, thực lực của chính mình rất cường đại, nhưng là này một câu quan tâm, lại là làm hắn ghi tạc trong lòng. Nghe Hạ Vân Lãng nói. Chẳng nên suy nghĩ một chút, liền biết lưu tại kinh thành nhà nàng lão ba cùng đại ca nên là, có bao nhiêu buồn bực, hiện tại, gia gia nải nải, mụ mụ còn có hai đều ở Vân Phụ thôn nơi này. Mà trong nhà mặt chỉ còn lại có bọn họ hai cái nam nhân, mỗi ngày chỉ có thể là phụ tử hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đừng nói này sinh hoạt cỡ nào không có thú vị. Suy nghĩ một chút nữa. Nhưng gia dư lại nào mấy khẩu người ở Vân Phụ thôn kia nhàn nhã tốt đẹp nhật tử, phụ tử hai người càng là ai oán, bất quá ai, oán cũng không có quế cơm. Trên thế giới này, cũng không phải sở hữu sự tình đều có thể tùy tâm sở dục, ngươi được đến gì đó đồng thời, liền đại biểu cho ngươi yêu cầu trả giá cái gì. Hiện giờ chẳng cha ở kinh thành địa vị, ở được đến đồng thời, cũng yêu cầu bọn họ trả giá nỗ lực đi kinh doanh. Ha ha! Nghĩ nhà mình ba ba cùng đại ca bộ dáng, Giảng Ninh nhẫn không ra nở nụ cười, sau đó, liền cảm giác được trong bụng kia từng đợt thai động. Từ có thai động lúc sau, hiện tại trong bụng ba cái, tiểu gia hỏa liền đặc biệt sống sống, hình như là có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện giống nhau, một khi, hạ, sau đó đưa điện thoại di động camera nhắm ngay nàng bụng, hy vọng làm đối diện ba ba nhìn một cái cát, bảo bảo buổi sáng sống sống sáng sớm vận động. Một lát sau, Giảng Ninh mới lấy ra di động, mà đối diện Hạ Vân Lãng, đã là phi thường kích động. Các bảo bảo thực nghịch ngợm sao? Hạ Vân Lãng kích động hỏi, ba cái bảo bảo, ngắn ngủn rời đi hai ngày thời gian, hắn liền cảm giác được nàng bụng hình như là lại lớn một ít, mà bên trong các bảo bảo, hình như là cũng trở nên càng thêm hoạt bát. Hiếu động, hoạt bát điểm mới hảo, đương Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng lưu xong rồi điện thoại lúc sau. Giảng mụ mụ liền đi lên gõ cửa tới, sau đó hầu hạ Giảng Ninh ăn bữa sáng, Giảng Ninh Vanh liền mang theo Giảng Ninh, huynh muội hai người đi ra ngoài tản bộ. Chỉ là, mới vừa đi đến cổng lớn, Chu Thảo Nhi liền thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy Giảng Ninh kia kêu một cái kích động a, Ninh Ninh tỷ tỷ, trong hoa viên nói lập tức đều khai, khả xinh đẹp, thật sự, đặc biệt đẹp, nơi đó đã đứng không ít. Người ở nơi đó nhìn, hoa đều khai. Giảng Ninh hỏi, ân ân, Chu Thảo Nhi kích động gật đầu. Nhị ca, chúng ta đi gặp, ta cũng đã lâu không đi xem, Giảng Ninh Vanh nhíu nhíu mi, cái này lên núi. Giống như có chút nguy hiểm a, này trên đường nếu là, gặp được cái cục đá tử gì đó cho hắn bảo bối mùi mùi vướng ngã, nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là, nhìn chính mình mùi mùi đáng thương hề hề nhìn chính mình, còn có nàng kia mềm mềm mại mại một tiếng nhị ca. Nháy mắt, đi thời điểm Hạ Vân Lãng những cái đó dặn dò toàn bộ bị hắn chạy đến trên 9 tầng mây đi. Kia cái gì, nếu bảo bối của hắn mùi mùi muốn đi, như vậy hắn cái này làm nhị ca tự nhiên là muốn cùng đi, hơn nữa, có hắn ở, tự nhiên là sẽ không làm mùi mùi đã chịu thương tổn. Vì thế Giảng Ninh Vanh bàn tay vung lên, liền mang theo Giảng Ninh đi trên sườn núi trong hoa viên mặt. Đương Giảng Ninh Vanh mang theo Giảng Ninh tới rồi nơi đó thời điểm. Đầu tiên là thấy được đứng ở nơi đó không được tốt lắm thôn dân cùng các du khách lại. Sau đó, xuyên qua đám người, liền thấy được kia phảng phất giống như là tiên cảnh hoa viên giống nhau tình cảnh. Biển hoa mênh mông vô bờ, phảng phất nhân gian tiên cảnh, mỗi một đóa lời nói đều có nói nhiều đặc tư thế cùng khí chất, hơn nữa mỗi một đóa hoa đều mang theo linh khí, làm người cảm giác linh khí bức người, không phải vật phàm. Hoa mẫu đơn, màu sắc và hoa văn trạch diễm lệ, ngọc cười châu hương, phong lưu tiêu sái, tráng lệ huy hoàng, tố có hoa trung chi vương mỹ dự, căn cứ hoa, nhan sắc, nhưng chia làm thượng trăm cái chủng loại. Đình tiền thực trượt yêu vô cách, trì thượng hoa sen tịnh thiếu tình. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành. Từ này một câu thơ trung, liền có thể tưởng tượng ra tới, kia thịnh thế mẫu đơn, rốt cuộc là như thế nào thịnh cảnh. Mọi người khả năng tưởng tượng quá, mà lúc này ở trong hoa viên, mẫu đơn gieo trồng khu nội, những cái đó hoa mẫu đơn hướng thế nhân triển lãm các nàng cao quý nhất tư thái, nhất thịnh thế nhan sắc. Những cái đó hoàng, đó hoa kiều nộm, chung nhan ung dung, thật sự là giống như ăn mặc một thân màu vàng một pháo, chậm rãi đi tới ung dung hoa quý kiều người, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, diễm lệ đỏ thẫm chi sắc không hề có bất luận cái gì nghiêm diễm tục cảm giác. Ngược lại làm người tuyệt đối nàng chính là hẳn là như vậy cao quý, giống như khoác một thân mũ phượng khăn vàng vai đứng ở cung điện phía trên gia nhân, nàng khuynh quốc khuynh thành, còn có những cái đó màu trắng hoa mẫu đơn. Tiếu lệ sạch sẽ, băng thanh ngọc khiết, phấn đoá hoa kiều nộn khả nhân, làm người thương tiếc, tím đoá hoa cao quý điển nhã, tượng trưng cho tử khí đông lai, mà kia màu xanh lục mẫu đơn, xanh tươi ướt át, mà để cho người giật mình, kia một mảnh trong hoa viên. Cư nhiên còn xuất hiện vài cọng nhan sắc kỳ lạ mẫu đơn, kia vài cọng hoa mẫu đơn cao ngạo đứng ở nơi đó, tư thái giống như vương giả, đó là vài cọng kim sắc cùng màu đen mẫu đơn, kim sắc hoa mẫu đơn đứng ở một mảnh hoa trung, bao nhiêu. Đại đại kim sắc đóa hoa ngạo nghễ nở rộ, dưới ánh mặt trời, kia kim sắc đóa hoa giống như dùng thật sự vàng làm thành giống nhau, quang mang lấp lánh, mà những cái đó màu đen hoa mẫu đơn, cánh hoa dày nặng. Tuy rằng nhan sắc thiên ám, nhưng là đứng ở kim sắc hoa mẫu đơn nhi bên, tự nhiễu lại là chút nào không hiện nếu là, hảo tưởng là một viên màu đen trân châu, quang mang oánh nhuận, mang theo thần bí cao quý hơi thở. Mẫu đơn nguyên bản liền có hoa trung chi vương chi xưng, mà hiện giờ giảng. Linh trong hoa viên này một mảnh mẫu đơn, tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả. Mà kia một mảnh hoa hồng viên, cùng hoa oải hương hoa viên bên trong. Tuy rằng không giống như là hoa mẫu đơn như vậy thiên tư quốc sắc, nhưng là đồng dạng đẹp như ảo cảnh, hoa hồng viên trung, kia một mảnh hoa hải làm nhân tâm động, bởi vì này một đám hoa hồng giảng ninh, cắn màu đỏ rực cùng màu hồng phấn hai cái chủng loại, màu đỏ rực bên này, một nửa là hỏa hồng sắc biển hoa, một nửa là màu hồng phấn biển. Hoa, rậm rạp nở rộ đóa hoa ngươi dựa cần ta, ta dựa cần ngươi tể ở bên nhau. Hoa hồng vốn chính là kiều diễm, đại biểu cho lãng mạn, hiện giờ này một vườn hoa hồng, tuyệt đối là làm nhân tâm động biển hoa. Hoa oải hương viên trung, màu tím lam hoa hải dương lan tràn mở ra, tại đây trên sườn núi, trời xanh hạ, tựa hồ là muốn cùng trời xanh tương tiếp ở cùng nhau, kia mộng ảo nhan sắc, mộng ảo mỹ lệ, hình thành này một mảnh mộng ảo thiên địa. Hoa oải hương tựa hồ cắn nuốt thiên địa, không trung. Cũng giống như trồng đầy hoa oải hương, tản ra màu tím lam lãng mạn. Trong gió tung bay kia nhàn nhạt thanh hương, hỗn loạn không khí điềm mỹ, làm nhân tâm tình không khỏi thả lỏng. Thược trượt hoa bên kia khai một thân không nhường một tấc, từng đóa hoa nhi ngạo nghễ nở rộ chính mình mỹ lệ, ở gió nhẹ thổi qua lúc sau, đóa hoa lắc lư, lay động sinh tư. Mà lúc này trong hoa viên đã hấp dẫn tới không ít con bướm. Thải điệp bay tán loạn, ong mật khởi vũ, từng con nhấp nháy này bọn họ cánh, hình như là cũng bởi vì này một mảnh hoa viên thịnh cảnh, mà tìm được rồi bọn họ đẹp nhất gia viên giống nhau, chúng nó vũ động thân mình đều phải so ngày thường thời điểm càng thêm vui sướng, càng thêm linh động, giống một đám bận rộn mà lại vui sướng tinh linh. Mà bên này bách hoa viên, bên trong bởi vì loại hoa chủng loại phồn đa, các loại nhan sắc, các dạng đóa hoa. Kia mới kêu một cái trăm hoa đua nở, tranh kỳ khoe sắc, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, ngươi cao ta một đầu, ta sắc diễm ngươi một. Mảnh, màu đỏ, màu lam, màu trắng, hồng nhạt, màu tím, màu xanh lục, màu lam, đại đóa đóa hoa, hoặc là một chuỗi đóa hoa, làm người không kịp nhìn, Nga không, hẳn là làm những cái đó thải điệp nhóm, ông mật nhóm không kịp nhìn, Ngô, Hảo Mỹ a, Thiên, này, đây là chúng ta thôn nhóm, này, ta sao cảm giác được thần tiên ngốc địa phương, ai u, ngươi nhìn xem này hoa, sao liền đều như vậy đẹp đâu, oa, Thiên, này một tảng lớn hoa, thơm quá a, vừa mới ta cảm giác chính mình hình như là ở trong hoa viên khiêu vũ giống nhau. Như vậy cao hứng, như vậy vui vẻ, cảm giác cái gì phiền não đều không có. Ân ân, đúng vậy, này hoa không chỉ là đẹp, còn rất muốn a. Ai các ngươi xem, kia hoa mẫu đơn ta nhưng thật ra biết, bất quá các ngươi xem kia từng mảnh như là thảo lại như là hoa chính là thứ gì. Nhìn kia thành phiến, cũng như vậy đẹp đâu, ai u, ngươi nói cái kia a, ta nghe người ta nói quá, giống như chính là thảo đâu, gọi là gì tới. A. Đối, đã kêu hoa oải hương, người nói kêu cái này sao một cái kỳ quái tên, bất quá ta nghe nói hình như là có thể làm ra tới thực đáng giá đồ vật đâu. Hoa oải hương sao? Thật đúng là không nghe nói qua, bất quá này nếu có thể bán tiền thì tốt rồi, này có đẹp lại có thể kiếm tiền nên là thật tốt, chỉ có thể xem thật là có điểm đáng tiếc. Không chuẩn a, thật chính là có thể bán tiền đâu, người nhìn xem anh ninh này tiểu cô nương tới chúng ta thôn về sau. Những cái đó chúng ta cảm giác không ai muốn đồ vật nhưng còn không phải là có thể bán tiền, lại còn có đều không tiện nghi đâu, hơn nữa ngươi ngẫm lại a, kia khổ bẹp rau dại còn có người như vậy nguyện ý ăn đâu, này hoa nhi, như vậy đẹp như vậy hương, không chuẩn cũng có thể ăn đâu, ngươi nói cũng đúng, chúng ta liền xem trọng đi, ta nghe nói a, anh ninh kia cô nương còn muốn mua vùng núi đâu, nghe nói hiện tại những cái đó rau chưa bán đến thật tốt quá. Muốn mở rộng gieo trồng diện tích, đứng ở hoa viên bên mọi người, đều là chìm. Đắm trong kia một mảnh mộng ảo khi sắc cảnh đẹp bên trong mới thanh tỉnh lại, liền bắt đầu một mảnh nhiệt liệt thảo luận, chẳng nên nhìn chính mình này một mảnh hoa viên đồng dạng vui sướng. Gieo trồng này một đám kia hoa viên, nàng nguyên bản chính là vì trừ bỏ xem xét giá trị ở ngoài, đó chính là đương nhiên còn phải vì kinh tế giá trị. Hơn nữa, nàng cũng thật là như là những cái đó thôn dân theo như lời, muốn ở mua một ít vùng núi tới, trừ bỏ vì nàng yêu cầu xây dựng lâm viên mộng ở ngoài. Đó chính là muốn mở rộng gieo trồng diện tích, không cần phải nói trái cây linh tinh, hiện tại theo tuyền thủy nhân gia danh khí mở rộng, rau chưa cơ hồ là sắp cung ứng không thượng. Cho nên, tuy rằng nàng trong tay y kiếm lời không ít tiền, nhưng là xây dựng lâm viên. Mua vùng núi, nào giống nhau đều là phải tốn không ít tiền, cho nên, cũng muốn chạy nhanh kiếm tiền có phải hay không? Lúc này được chứ, này đó hoa rốt cuộc có thể hữu dụng vỏ nơi, này một mảnh trong hoa viên bách hoa viên liền. Bảo lưu lại tới dùng để cung người xem xét, mà hoa mẫu đơn có thể bán đi, mà hoa hồng nàng phải làm thành tinh du cùng hoa hồng bánh, hoa oải hương tự nhiên là cũng làm thành tinh dầu. Mà thực dược hoa là một loại dược liệu, coi như làm dược liệu bán đi được chứ. Như vậy tưởng tượng, có kế hoạch, nhưng là cứ việc chính mình phi thường hưng phấn, chẳng nên vẫn là muốn cố kỵ này nàng đại đại bụng. Vì thế cùng Lưu Minh Sa Lưu Minh Thủy Huynh đề bọn họ nói, các ngươi hiện tại đã đủ bận rộn, các ngươi có thể nhìn xem thủ hà có cái gì đáng giá phó thác người, làm hắn đến mang đội chuyên môn phụ trách hoa viên, này cánh hoa viên nhất định phải bảo vệ tốt. Bách hoa viên có thể cho người xem xét, nhưng là bên trong kia bốn cánh hoa viên liền không thể làm người đến gần rồi. Ai hành, a nên ngươi cứ yên tâm đi, hoa viên nơi này, ta tính toán làm Lưu Toàn tên kia phụ trách, kia tiểu tử cơ linh, hơn nữa đối trồng hoa loại thảo hình như là cũng có chút thiên phú, gả cho hắn thế nào? Lưu Minh Sa hưng phấn hỏi, ai u, hiện giờ hắn thủ hạ chính là quản không ít người, đều là trong thôn mặt thành thật có khả năng người. Hắn này cũng coi như là một cái tiểu quan đi. Bất quá, hắn còn là phải hảo hảo làm, không thể làm nhân gia an ninh đối hắn không hài lòng. Hiện tại làm điểm này việc nhà nông, nhìn một đống người, hắn mỗi tháng tiền lương lại trướng, này một năm, ở cửa nhà làm việc, còn có thể trợ giúp trong nhà mặt làm chút sự tình, bọn nhỏ sinh hoạt hảo, có thể đi học, này sinh hoạt gì đều không nói, về sau a nhất định phải hảo hảo đi theo giảng ninh làm, chạy về phía khá giả sinh hoạt, đối, chính là khá giả sinh hoạt. Phỏng chừng chờ năm nay không phải ngày mùa thời điểm, xác định vững chắc có không ít nhân gia sẽ một lần nữa xây nhà, này trong thôn phòng ở, kia chính là đều có rất nhiều tàn phá bất kham, cho nên a có tiền, xây nhà chuyện này, thế ở phải làm. Giảng Ninh cùng nhà mình nhị ca về tới trong nhà mặt, sau đó liền lôi kéo hắn vào chính mình phòng, sau đó đem kế hoạch của chính mình cùng hắn nói, nếu chính mình không thể hướng ra phía ngoài chạy, những việc này tự nhiên là muốn giao cho nàng để lại cho nàng nô dịch nhị ca. Bất quá, nàng tự nhiên là sẽ không hoàn toàn bóc lột nhân gia, vì thế liền nói, nhị ca, ta biết ngươi trong tay có không ít sản nghiệp, chúng ta coi như làm hợp tác rồi, xem ta ngươi là ta nhị ca mặt mũi thượng, ta liền đem hoa viên này bên này xin ý giao cho ngươi, ta sao dựa theo 4-6 phần thành thế. Nào, ta 64 Nga, cũng đừng nói thiếu, đây chính là xem ở ngươi là ta nhị ca mặt mũi thượng không thiếu cho ngươi. Chẳng Ninh Văn nhìn nhà mình mùi mùi như vậy tham tài tiểu bộ dáng, trừ trừ khóe miệng, hắn cũng không có nói thiếu a. Hơn nữa, hắn cũng không chuẩn bị muốn cái gì chia làm, trợ giúp nhà mình mùi mùi làm việc, muốn cái gì chia làm a. Những việc này, chỉ cần hắn công đạo đi xuống, tự nhiên có người cho hắn làm tốt, này liền coi như hắn đưa cho nàng của hồi môn không? Phải hảo sao? Ninh Ninh a, chia làm gì đó cũng đừng đề ra. Ngươi nói những việc này ta liền giúp ngươi an bài đi xuống, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi nhị ca ta giúp ngươi làm điểm sống là hẳn là, còn nói cái gì chia làm, này không phải chửi bới chúng ta chia gian huynh muội cảm tình sao? Ách, hảo đi nhị ca. Nhìn nhà mình nhị ca kia phó kiên định bộ dáng, Giảng Ninh chỉ có thể gật đầu đồng ý, nàng biết, nàng chính mình này đàn các thân nhân hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cho nàng, biết bọn họ đối nàng yêu thương. Này đó chia làm, mặc kệ là bọn họ ai, đều không có để vào mắt. Mà Giảng Ninh nghĩ, có lẽ, hiện tại nàng có thể đem một ít đồ vật triển lộ ra tới một chút. Hiện tại, nàng có được thần bí không gian này ca bí mật, đã có cùng nàng cộng đồng bảo hộ người. Cho nên, nàng có thể đem phía trước vẫn luôn đều muốn làm sự tình lấy ra tới làm một ít, suy nghĩ liền làm, vì thế Giai Ninh thần bí hề hề cười nói. Nhị ca, những cái đó chia làm ta biết ngươi cũng không thấy ở trong mắt, một khi đã như vậy, ta cho ngươi điểm thứ tốt, bảo đảm ngươi tâm động u. Nhìn Giảng Ninh kia thần bí hề hề tiểu bộ dáng, Giảng Ninh văn lòng tràn đầy sủng ái, chính mình muội muội sao liền như vậy đáng yêu. Ai u nếu là muội muội vẫn là khi còn nhỏ cái kia bộ dáng thật tốt, hắn liền có thể hảo hảo ôm vào trong ngực xoa nắng một phen. Chính là hiện tại a. Mùi mùi trưởng thành, ai thật là, đều đã thuộc về một nam nhân khác. Bất quá, nhìn mùi mùi này đại đại bụng, ba cái đâu, như thế nào? Cũng muốn ít nhất có một cái tiểu nữ hài đi, tốt nhất vẫn là một cái lớn lên rất giống mùi mùi tiểu nữ hài. Như vậy, hắn liền có thể xoa nắng cái này, tiểu cháu ngoại cái tới hoài niệm lập tức lúc trước làm ca ca cảm giác. Thứ tốt? Là cái gì thứ tốt? Giảng Ninh Văn cũng học Giảng Ninh bộ dáng, cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm nói. Chính là phòng nội, rõ ràng chính là chỉ có bọn họ hai người được chứ. Giảng Ninh xem nhà mình nhị ca bộ dáng này, đứng lên giả ý đi chính mình đi tủ quần áo nơi đó đi rồi. Một phòng, rộng mở tủ quần áo phiên phiên, kỳ thật là từ không gian trung lấy ra tới một quyển sách, hơn nữa là về võ công thư tịch. Sau đó đi rồi trở về, đêm này bỗng nhìn thời gian rất dài. Rất là cũ nát sách cổ đưa cho chính mình nhị ca. Chẳng Ninh Văn tiếp nhận tới, nhìn, mới bắt đầu thời điểm, còn không có xem hiểu đây là thứ gì. Sách này bổn, nhìn rất là cũ nát, hơn nữa rất giống là thời cổ đồ vật, chẳng lẽ là cái gì cổ đại cái nào danh gia thư tịch sao? Chỉ là thực mau, Chẳng Ninh Văn lật xem lên bên trong nội dung, càng xem, cũng là kinh ngạc. Cuối cùng, hắn tâm thần hoàn toàn tập trung ở cái kia sách vở thượng, thiên. Này, đây là một quyển cổ võ thuật thư tịch. Bên trong giới thiệu chính là cổ võ thuật công phu, bên trong cư nhiên còn giảng tới rồi cái gì công pháp, cái gì nội lực, cái gì khinh công, thiên, hắn đây là đang xem tiểu thuyết sao? Kỳ thật, hiện tại xã hội thường cũng là tồn tại cổ võ thuật, hơn nữa cũng tồn tại tu luyện cổ võ thuật người, nhưng là theo hiện. Đại xã hội văn minh thế cường, những cái đó thần kỳ cổ võ thế nhược. Cổ võ thuật, có thể nói là thực thần kỳ đồ vật, mà đâu giảng gia, tuy rằng sẽ một ít tu luyện, nhưng là truyền thừa xuống dưới trên cơ bản đều là một ít ngoại tại công pháp, hơn nữa không đàng hoàng vì cái gì, tu luyện cơ hồ là không có quá cao thâm năng lực, tới rồi hắn này một thế hệ, hắn cùng đại ca hai người từ nhỏ luyện võ, chuỗi tay còn tính có thể. Nhưng là hắn cũng biết, quyển sách này, nếu mặc thế, tuyệt đối là làm người điên đoạt đồ vật. chính là Phật như vậy, hắn muội muội trong tay như thế nào sẽ có? Ninh Ninh, này, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Giảng Ninh Văn phi thường kích động, trong thanh âm ẩn ẩn đều mang theo vài phần run rẩy. Giảng Ninh cười thần bí, nhị ca, ngươi cũng đừng quản, tóm lại là thứ tốt đi, hơn nữa trong tay ta còn có một ít thuốc viên, chỉ cần đúng hạn ăn cái này thuốc viên, lại dựa theo sách này trung viết nội dung đi luyện tập, ngươi liền có thể luyện ra như là cổ đại những người đó võ công, đây chính là bí mật Nga. Giảng Ninh phía trước ở đã chịu lần đó nguy hiểm lúc sau, liền mãi cho đến nghĩ, đến như thế nào đề cao bọn họ giảng gia người tự bảo vệ mình năng lực, sau lại nàng từ không gian trung tìm võ thuật bí tịch, sau đó lại nhìn y thư, lợi dụng không gian trung dược liệu cùng linh tuyền thủy người chế tạo ra tới thuốc viên, liền có thể đền bù hiện tại trên thế giới kia quá mức đạm bạc linh khí, như vậy liền có thể xúc tiến bọn họ có thể luyện thành võ công, ít nhất ở gặp được nguy hiểm thời điểm. Tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình, nàng nói như vậy, là không nghĩ tùy tiện tìm cái lý do đi lừa gạt nàng người nhà, chỉ có thể làm nhà nàng nhị ca đừng hỏi nàng, nếu thời cơ đúng rồi, có lẽ sẽ nói cho người nhà, đương nhiên nếu không thích hợp, nàng tự nhiên là sẽ không lộ ra nửa phần. Kỳ thật, nàng đã cảm giác được, nàng cái kia uy nghiêm vô cùng gia gia, hình như là biết cái gì, lại hình như là không biết, luôn là mỗi lần nàng lấy ra tới cái gì hiếm quý đồ. Phật, hắn đều là hết cặp kia tinh quang lấp lánh lão mắt, cười tủm tỉm nhìn nàng, lại là chưa bao giờ hỏi nàng vài thứ kia rốt cuộc xuất từ nơi nào. Như vậy một cái cơ trí lão nhân, như thế nào sẽ không thể tưởng được hoặc là nhìn không tới những cái đó kỳ quái chỗ. Chính là hắn lại là không hỏi, không có tìm tòi nghiên cứu, chỉ là tín nhiệm nàng. Nếu là phía trước không có tưởng quá nhiều, nhưng là hiện tại. Giảng Ninh Văn nếu còn không biết hắn cái này bảo bối muội muội trên người có quá nhiều bí mật nói, như vậy hắn liền thật là có khó có thể tha thứ chỉ số thông minh. Huống chi, hắn chỉ số thông minh vẫn là làm người ghé mắt cao cấp chỉ số thông minh đâu. Chỉ là, đối với Giảng Ninh loại này mơ hồ trả lời, hắn cũng không có quá nhiều đi tìm tòi nghiên cứu, nếu nàng hiện tại không nghĩ nói, như vậy hắn liền không hỏi, mặc kệ thế nào. Nàng đều là chính mình muội muội không phải sao? Huynh muội hai người lần này tử, có cộng đồng bí mật, cảm tình càng thêm hảo, sáng sớm buổi tối thời. Điểm, huynh muội hai người đi tản bộ thời điểm cũng không hề là đi trong thôn mặt, mà là đi sau núi trong rừng trúc tản bộ, nơi đó hoàn cảnh ưu tĩnh, không khí tươi mát, không có tạp vụ người, hoàn cảnh như vậy, đối với Giảng Ninh tản bộ hữu lực, mà cùng Giảng Ninh Văn tu luyện võ công cũng rất có lợi. Lúc này, trải qua mấy ngày luyện tập, Giảng Ninh Văn thân thủ đã có tiến bộ rất lớn, có thể nói mỗi ngày đều có tân biến hóa, tốc độ, lực lượng, chiêu thức đều đề cao một cái cấp bậc. Vân Phụ Thôn, nơi này, hết thảy đều thực ổn hướng về phía trước đi tới, mà Giảng Ninh cùng thôn trưởng liên hệ lập tức, đã đem nàng sở trụ địa phương liên tiếp nàng kia một mảnh điền viên. Ở hơn nửa quanh mình vài tòa sơn đều mua, lúc này nàng, tuyệt đối là có thể coi như là danh xứng với thực tiểu địa chủ, càng tốt, nàng mua tới bên cạnh một ngọn núi khe núi chỗ, cư nhiên có một thiên nhiên hình thành hồ nước, diện tích rất lớn, cũng đủ nàng dùng để nuôi cá dùng. Mà nhà nàng chung quanh, chỉ là ở cách vách Lưu Mẫn Tuệ một hộ nhà, nàng nguyên bản chính là ngoài cả nữ, hiện giờ ly hôn trở lại trong thôn, tuy rằng có như vậy hai mẫu đất. Nhưng là đối với bọn họ mẫu tử hai người tới nói, đôi khi liền ấm no đều không thể bảo đảm, Giảng Ninh liền nghĩ, trường kỳ thuê Mẫn tỷ tới cấp nàng công tác, mà các nàng trong nhà phòng ốc nơi thổ địa, liền từ nàng mua tới, sau đó về sau ở kiến lâm viên thời điểm, sẽ lựa chọn một cái thích hợp vị trí cho bọn hắn mẫu tử hai người kiến một tòa nhà mới. Lưu tự nhiên là đáp ứng, không nói cùng Giảng Ninh bọn họ quan hệ. Này kiện cũng là phi thường hậu đãi, như vậy, nàng liền thật sự không cần ở lo lắng nhi tử đi học kết hôn vấn đề, nhạc nàng thẳng cảm tạ Giảng Ninh bọn họ, làm sống gì đó cũng là càng thêm ra sức. Sơn mua, tự nhiên là muốn khai khẩn, sự tình giao cho Lưu Minh Sa bọn họ, mà Giảng lão gia tử cùng Tống lão gia tử hai người hiện giờ ở Vân Phụ, thôn ngây ngốc như vậy, một đoạn thời gian lúc sau, thân thể kia trải qua Giảng Ninh cố ý. Vô tình dùng không gian thủy điều trị, bọn họ thân thể đã so ở kinh thành càng thêm hảo, không chỉ là thân thể hảo, đã từng lưu lại những cái đó ốm đau cùng dấu vết biến mất rớt, bốn vị lão nhân gia đều hình như là ở khôi phục tuổi trẻ giống nhau, bọn họ trên mặt nếp nhăn ở biến thiếu, làn da ánh sáng cùng lực đàn hồi ở khôi phục, bọn họ thị lực cũng ở biến hảo, bọn họ đầu tóc từ tuyết trắng biến thành hoa râm, này đó biến hóa, đều là bọn họ ở một chút phát sinh, mỗi một ngày một chút biến hóa, cho nên điểm này điểm biến hóa, thường cùng bọn họ ở chung ở bên nhau, tự nhiên là sẽ không phát hiện gì đó. Chỉ là, Chẳng Ninh lại đã nhìn ra này đó lặng yên mà phát sinh biến hóa. Thẳng đến một ngày buổi sáng, Chẳng Mụ Mụ cầm Chẳng Ninh giao cho nàng thuần thiên nhiên mỹ phẩm dưỡng da xoa mặt, nhìn trên mặt khi chạm bớt nếp nhăn, hồng nhuận trắng nõn khởi sắc, kiều nộn làn da, càng xem là càng vừa lòng. Nữ nhân, nơi đó có không yêu mỹ đâu. Chẳng Mụ Mụ cầm trên tay mỹ phẩm dưỡng da, thật cẩn thận đắp lên cái nắp. Đây chính là bảo bối a, tuyệt đối không thể giống như trước như vậy lãng phí, trước kia biến hóa tiểu, hiện tại vừa thấy, nàng này làn da, đi ra ngoài nói là 30 tuổi phỏng chừng đều có người sẽ tin tưởng. Lau xong rồi mặc, Chẳng Mụ Mụ ra phòng, sau đó liền nhìn đến chính mình phụ thân mẫu thân còn có cha mẹ chồng đi đến, bốn vị lão nhân gia là, đạp từ cửa sổ bắn vào tới ánh sáng mặt trời quang mang mà đến, này vừa thấy, Chẳng Mụ Mụ cả kinh, này. Trước kia không phát hiện, này hôm nay như vậy vừa thấy, nhà nàng này bốn vị trưởng bối, kia tóc, như thế nào đều trường ra tới một ít màu đen đâu. Còn có, trước kia, này bốn vị lão nhân gia tuy rằng thân thể còn xem như ngạnh lãng, nhưng là rốt cuộc tuổi lớn, hành động lên không có tuổi trẻ thời điểm kia anh tư táp sản, sấm rền gió cuốn. Tuy rằng nàng nhìn bốn vị lão nhân gia thân thể dần dần già đi, rất là thương tâm, nhưng là cũng biết. Đây là quy luật tự nhiên, thân thể khiêng không được năm tháng trôi đi. Chính là, hôm nay này vừa thấy, thiên, bốn vị lão nhân gia bọn họ dáng người đỉnh bạc, đi đường cũng không phải phía trước run run rẩy rẩy, bọn họ thân thể, hình như là khôi phục tuổi trẻ thời điểm tinh lực giống nhau. Đặc biệt là nhà nàng công công kia một thân long hành hổ bộ, khí thế uy nghiêm khí thế, ngô, đây là, biến tuổi trẻ. Bốn vị lão nhân gia vừa lúc là tập thể dục buổi sáng trở về, thân thể sảng khoái, tinh thần no đủ, chỉ là đang xem đến Chẳng Mụ Mụ đứng ở nơi đó kinh ngạc nhìn bọn họ thời. Điểm, đều nhịn không được nhíu mày. Tống bà ngoại vừa thấy nhà mình cô nương cái kia ngơ ngốc bộ dáng, hấp tấp tiến lên, đem chính mình đầu tiến đến nhà nàng cô nương trước mặt nói, ai, ta nói Tâm Nhi, ngươi đây là nhìn cái gì mà nhìn như vậy phát ngốc. Có phải hay không bị ngươi lão nương ta tuyệt đại phong tư sở mê hoặc? Tống bà ngoại nguyên bản chính là một cái hấp tấp, tùy tiện tính tình, hiện giờ tuổi già, thân thể xác thật càng ngày càng tốt, cho nên này có tinh thần, lại có thể chơi. Đùa! Chẳng Mụ Mụ trừ trừ khóe miệng, đầu về phía sau ngưỡng lui ra phía sau vài bước, nhà nàng lão mẹ, rõ ràng chính là thư hương dòng dõi xuất thân, vì sao ở trên người nàng liền chút nào nhìn không tới cái gì thư hương ý vị đâu? Bộ dáng này, nhưng thật ra rất có vài phần phỉ khí. Còn có, tuyệt đại phong tư. Tuy rằng tuổi trẻ thời điểm ngươi là cái mỹ mỹ đại cô nương, thụy nạp già rồi, cũng coi như là một cái mỹ mỹ lão thái thái, nhưng là ngài cảm thấy dùng tuyệt đại phong tư cái này từ ngữ. Thật sự được chứ? Chỉ là, tuy rằng Chẳng Mụ Mụ trong lòng như vậy chửi thầm, nhưng là chính là tuyệt đối không dám nói ra. Kỳ thật nhà nàng lão mẹ có thể vẫn luôn duy trì cái này tính tình, kia tuyệt đối là cùng nàng phụ thân dung túng phân không khai. Trở về, còn có thể hay không hảo hảo đứng, đưa ông ngoại một thân nho nhã chi khí, tuy rằng hiện giờ đã tuổi già, nhưng là trải qua năm tháng lắng động lại lúc sau, kia phân nho nhã càng là như là ủ nhiều năm cảnh đẹp, cam thuần mát lạnh. Hơn nữa ở Vân Phụ thôn sinh hoạt trong khoảng thời gian này. Hoàn cảnh ảnh hưởng, còn có Chẳng Ninh có không gian trung linh tuyền thủy, trái cây, rau dưa chờ đồ vật tẩm bổ, tống ông ngoại tâm cảnh lại đã xảy ra một ít biến hóa, cả người hiện giờ nhưng thật ra nhiều mấy phân tiên phong đạo cốt hương vị. Tống ông ngoại vô cùng đơn giản một câu, làm tống bà ngoại liền đứng thẳng thân mình, khôi phục kia một cái ung dung hoa quý lão thái thái bộ dáng, này hai người ở chung tình cảnh, xem những người khác đã sớm đã thói quen. Cho nên, tất cả mọi người không có cảm thấy hấp tấp, một thân phỉ khí lão thái thái, sẽ sợ hãi một cái khí chất nho nhã lão nhân có cái gì, không thích hợp địa phương. Chẳng lão gia tử long hành hổ bộ, chẳng lão thái thái ưu nhã mà đi, hai người nhưng thật ra anh hùng mỹ nhân, cực kỳ xứng đôi. Đúng vậy, Tâm Nhi, vừa mới như thế nào ngốc lăng nhìn chằm chằm chúng ta xem. Là có cái gì không thích hợp địa phương sao? Chẳng lão thái thái đối chính mình con dâu hỏi. Chẳng mụ mụ. Nhìn nhà mình bà kia ung dung hoa quý bộ dáng, khí chất cao nhã, tươi cười khéo léo, đây mới là chân chính tranh môn thuộc nữ bộ dáng sao. Nhìn lại nhà mình mẫu thân kia đại khai đại hợp động tác, tấm tắc, nói thật, nàng không có trường oai, có thể có như vậy khí chất vẫn là dựa vào nàng tự thân nỗ lực a. Nhiều năm như vậy, chẳng mụ mụ cùng nhà mình bà ở chung liền vẫn luôn thực hảo, hai người tuy rằng là mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Nhưng là bởi vì chẳng lão thái thái không có nữ nhi. Nguyên nhân, hai người nhưng thật ra càng như là mẹ con. Cảm tình tự nhiên là không cần phải nói, nhiều năm như vậy, liền căn đều không có cãi nhau qua hồng quá mặt. Ở nhất gian nan thời điểm, mẹ chồng nàng dâu hai người cho nhau nâng đỡ này, đi qua. Mẹ, ta đột nhiên phát hiện các ngươi bốn vị lão nhân gia đều hình như là tuổi trẻ rất nhiều, trên mặt khí sắc hảo, nếp nhăn thiếu. Thân mình cũng đỉnh bạc, đi đường đều như là người trẻ tuổi giống nhau, hơn nữa các ngươi đầu tóc, cư nhiên là hoa. Râm hoa râm, có không ít tóc đen, không biết các ngươi phát hiện không có. Chẳng mụ mụ lập tức làm được chẳng lão thái thái bên người, ôm lấy chẳng lão thái thái cánh tay, phi thường thân mật nói, ngữ khí là khó nén kích động cùng hưng phấn. Tống lão thái thái biểu môi, nhìn chính mình cô nương đối này nàng bà như vậy thân thiết bộ dáng. Trong lòng có chút ghen tuông, ai u, này rốt cuộc là ai mới là nàng thân mụ a? Đều nói là mẹ chồng nàng dâu khó xử, nhưng các nàng này quan hệ đến là, như thế. Nào cảm giác so cùng nàng cái này thân mụ quan hệ còn hảo hảo đâu. Bất quá, chẳng mụ mụ dứt lời, bốn vị lão nhân gia đều nhịn không được bắt đầu nghĩ tới chính mình biến hóa tới, sau đó liền giật mình phát hiện. Quả nhiên chính mình trên người biến hóa giống như là nữ nhi con dâu, nói như vậy, thiên, bọn họ nói, một đoạn này thời gian bọn họ cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày tinh khí thần là càng thêm no đủ đâu. Nguyên lai, nguyên nhân ở chỗ này sao? Tống lão, thái thái lập tức đem bên cạnh phóng một cái tiểu gương lấy lại đây chiếu lên, nhìn trong gương chính mình, không nói mặt khác, liền chỉ cần xem kia rút đi đã từng nếp uống. Trong trắng lộ hồng, trở nên kiều nộn rất nhiều làn da, sẽ biết ở nàng chính mình trên người rốt cuộc là đã xảy ra như thế nào biến hóa. Mà mặt khác ba người, cũng đều từng người ở đánh giá đối phương biến hóa, quả nhiên, ngày thường còn chưa thế nào quá mức chú ý, hiện giờ vừa thấy, thật là đã xảy ra những cái đó biến hóa. Chẳng lão gia tử cùng chẳng lão thái thái hai người cho nhau liếc nhau, hai người trong lòng đồng dạng phi thường chấn động. Bọn họ tuy rằng biết bọn họ bảo bối cháu gái, trên người có rất nhiều thần kỳ địa phương, ở hơn nửa tổ tiên vẫn luôn đều giữ lại truyền thuyết, chẳng lão cha tự đối với chính mình cháu gái trên người những cái đó, thần bí địa phương không có quá mức tìm tòi nghiên cứu. Nhưng là, loại này cơ hồ coi như phản lão hoàng đồng, thần kỳ, này cũng, quá thần kỳ có hay không? Phía trước, ở kinh thành thời điểm, dùng nhà hắn cháu gái lấy ra tới những cái đó rau dưa, trái cây gì đó, còn có rượu thuốc gì đó, bọn họ cũng chính là thân thể ở dần dần chuyển hảo. Mà hiện tại, tại đây Vân Phụ thôn sinh sống một đoạn thời gian lúc sau, người này đều biến tuổi trẻ rất nhiều. Này nơi nào còn như là 70-80 tuổi người bộ dáng. Chỉ sợ là phía trước những cái đó lão bằng hữu nếu là nhìn đến hiện tại bọn họ, phỏng chừng một đám cũng không dám nhận bọn họ đi. Mỗi ngày, này, đây, là ta sao? Lão nhân ngươi mau nhìn xem ta biến tuổi trẻ, có phải hay không, có phải hay không? Tống lão thái thái kinh ngạc thanh âm vang lên, bên trong kích động có thể nghĩ, đương nhiên, còn có nàng kia giọng to, ngay cả là ở lầu hai ngủ Giảng Ninh đều nghe được nàng thanh âm này. Giảng Ninh mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe được chính là thuộc về nhà mình bà ngoại tiếng la. Cho rằng đã xảy ra sự tình gì đâu, vì thế ăn mặc áo ngủ, mở ra cửa phòng liền hướng về dưới lầu đi đến, đồng dạng tỉnh. Lại vẫn là Giảng Ninh Văn, huynh muội hai người đều là ăn mặc áo ngủ, vừa mới từ giấc ngủ trung tỉnh lại mê mang bồi dáng. Mẹ, phát sinh sự tình gì? Giảng Ninh Văn đồng dạng cũng là đầy mặt nghi vấn. Bọn họ nhìn dưới lầu bốn vị lão nhân gia kia cao hứng kích động, hình như là bị cái gì kinh đổ bồi dáng. Đều phi thường khó hiểu, này sáng sớm thượng, là phát sinh sao sự tình gì sao? Ninh Ninh ngươi tỉnh, ngươi nhìn xem ngươi gia gia nải nải còn có ông ngoại bà ngoại bọn họ có phải hay? Không đều biến tuổi trẻ, còn có mụ mụ ngươi ta, này làn da có phải hay không trở nên càng thêm thủy nộn, giống như là hơn 20 tuổi tiểu cô nương dường như có phải hay không? Chẳng Ninh vô ngữ nhìn bọn họ kia hưng phấn bộ dáng, bọn họ rốt cuộc phát hiện chính mình biến hóa. Từ bọn họ trường kỳ sinh hoạt ở Vân Phụ thôn tới nay, nàng liền bắt đầu dùng các loại đem kia tới điều trị bọn họ thân thể, từ ăn đi lên nói, tuy rằng là từ trong đất mặt ngắt lấy rau dưa, nhưng là đều bị nàng đổi thành không gian trung sản rau dưa, bao gồm ăn mễ, còn có trái cây, dùng thủy từ từ, hơn nữa thường thường, nàng còn sẽ dùng không gian thủy lấy ra tới cho bọn hắn uống, đương nhiên còn có không gian sản xuất đủ loại dược liệu. Cho nên, mới có lớn như vậy biến hóa. Nàng đã sớm chờ mong bọn họ phát hiện, cho tới bây giờ, mới rốt cuộc phát hiện, này phản xạ hình cung, cũng sở trường đặc biệt có phải hay không? Mà Giảng Ninh Văn, trong lòng đồng dạng thập phần giật mình, hắn mụ mụ kia kiều nộn làn da. Liền không cần phải nói, bốn vị lão nhân gia rõ ràng là đã không hiện lão thái, tinh quang nhấp nháy, dáng người đỉnh bạc, làn da hồng nhuận, tóc cư nhiên bắt đầu biến đen. Bộ dáng này biến hóa, đó là ăn cái gì linh đan chịu dược có thể có hiệu quả. Bất quá, lại tưởng tượng tưởng, nhà mình mùi mùi đưa cho hắn những cái đó thuốc viên còn có võ công thư tịch, Chẳng Ninh Văn cũng liền bình tĩnh xuống dưới, nhà hắn bảo bối bối mùi mùi, kia tuyệt đối là người mang thần kỳ tồn tại a. Chẳng Ninh đi, rồi đi xuống, ở trên sofa ngồi xuống, sau đó đôi mắt thần chờ mong, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng năm người nói, mẹ. Gia gia nải nải, ông ngoại bà ngoại, các ngươi đương nhiên sẽ biến tuổi trẻ, đây chính là ta cố ý hỏi các ngươi ở điều trị thân thể kết quả, các ngươi ăn trước dùng đều là nhất sạch sẽ đồ vật, hơn nữa phía trước ta chính là, còn cho các ngươi ăn không ít quý trọng dược liệu chế thành thuốc viên. Chẳng gia gia cùng chẳng nải nải trong lòng đã có một ít dự cảm, mà tống ông ngoại cái. Này cáo già, tự nhiên là nghĩ nghĩ. Cũng chính là phát hiện nàng bảo bối ngoại tôn nữ thần kỳ địa phương, cho nên biết bọn họ trên người phát sinh này hết thảy, chỉ sợ là cùng nàng thoát không được quan hệ. Mà tống bà ngoại, lập tức bổ nhào vào Chẳng Ninh bên người, hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng nói, Ninh Ninh ngươi là nói đây đều là ngươi làm sao? Kia gì, ngươi nhìn xem bà ngoại này mặt, có thể hay không trở nên càng tuổi trẻ một chút đâu? Chẳng Ninh nhìn chính mình bà ngoại cái này khiêu. Thoát bộ dáng, vô ngữ thực, kia gì, nhà nàng khí chất nho nhã ông ngoại cùng cái này khiêu thoát tràn đầy bà ngoại, thật đúng là thực xứng đôi a. Ha ha, hảo hảo a, về sau Ninh Ninh liền cấp gia gia hảo hảo điều trị thân thể, gia gia còn muốn mang theo tăng cháu ngoại đi bên ngoài chơi đâu. Khó được, chẳng lão gia tử cười ha ha lên, kia tiếng cười, khí như chuông lớn. Mà tống lão gia tử, cũng là hiền từ nở nụ cười nói. Hảo hảo hảo Ninh Ninh a, về sau ông ngoại thân thể cũng giao cho ngươi, chúng ta Ninh Ninh thật là một cái bảo bối. Chẳng Ninh nhìn chính mình này ấm áp tràn đầy người một nhà, trong lòng cũng là tràn đầy ấm áp, mà nàng trong bụng các bảo bối, tựa hồ là cũng cảm nhận được bọn họ về sau các thân nhân ấm áp, cũng bắt đầu ở Chẳng Ninh trong bụng bắt đầu hoạt động lên, hình như là phi thường vui sướng giống nhau. Chẳng mụ mụ đứng dậy đi nấu cơm. Chẳng nải nải cùng tống bà ngoại bọn họ cũng đều vào phòng bếp, thực mau liền chuẩn bị tốt sắc hương vị đều đầy đủ một. Đúng bữa sáng, thơm ngào ngạt tạp cháo, còn có khô vàng chiên trứng, còn có cà rốt bắp bánh, mỗi giống nhau đều là hương khí tràn đầy, hương vị mê người. Hơn nữa có lẽ là bởi vì hôm nay mọi người đều thực vui vẻ nguyên nhân, bữa sáng so trước kia mỗi người đều ăn rất nhiều. Cơm nước xong lúc sau, Chẳng Ninh Văn mang theo Chẳng Ninh đi ra ngoài tản bộ, Chẳng mụ mụ cùng Chẳng nải nải bọn họ ở nhà bận rộn này, các nàng đã bắt đầu dùng từ trong thôn mặt nhân gia mua tới bông bắt đầu làm tiểu. Hài tử dùng chăn, phỏng chừng dự tính ngày sinh sẽ ở tháng 18 hữu thời điểm, lúc ấy đã là đầu thu, tiểu hài tử thân thể sức chống cự kém, cho nên quần áo cũng muốn chuẩn bị một ít hậu. Như vậy bận rộn, các nàng cảm thấy này sinh hoạt phi thường phong phú. Chờ Chẳng Ninh tản bộ trở về, nhớ tới một việc, đó chính là nàng nghe nói trong thôn mặt người đều tính toán muốn kiến phòng ở. Chuyện này chính là một cái đại sự, nàng tưởng, hiện tại trong thôn mặt cư trú đều là nhà cũ, phi thường có lịch. Sự đặc sắc cũng ngưng kết không ít cổ đại sinh hoạt văn hóa. đầu tiên là có người gia nhà cũ, tuy rằng nhìn đơn sơ, nhưng là đã có mấy trăm năm lịch sử, như vậy nhà cũ đơn sơ một ít đến nhưng là, cũng đã cùng chung quanh tự nhiên hoàn cảnh chung hợp vì nhất thể. Hiện giờ nếu là xây dựng tân phòng phòng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thôn phong mạo, nàng tưởng, nàng hẳn là đem liên quan tới kiến phòng sự tình cùng thôn trưởng nói một câu, sau đó làm thôn trưởng cùng các thôn dân nói nói. Chuyện, kiến phòng thời điểm, có thể kiến tạo đồng ý bộ dáng phòng ốc, như vậy cũng có thể đủ bảo trì nhất trí, đồng thời, phòng ở hình thức cũng muốn lựa chọn hảo, tỉ như có thể kiến tạo nhà nặng như vậy nhà lầu hai tầng, đã thích hợp cư trú, bên ngoài xem thượng, lại rất có nông thôn phong tình. Đồng thời, cũng có thể kiến tạo trong thôn nhất cổ xưa nhà gỗ, đương nhiên, như vậy nhà gỗ không phải quá mức thực dụng. Còn có chính là cũng có thể kiến tạo cái loại này bạch tường hôi ngói huy thức. Kiến trúc, hiện tại thôn phòng ốc, có rất nhiều kiến tạo văn hóa liền rất cần sát bạch tường hôi ngói huy thức kiến trúc. Vì thế ở rải rác thời điểm, Giảng Ninh liền trực tiếp đi thôn trưởng trong nhà mặt, tìm thôn trưởng nói nói kiến tạo phòng ở sự tình mới rời đi, mà thôn trưởng cũng là một cái làm việc nhanh nhẹn người. Hắn đang nghe Giảng Ninh kiến nghị lúc sau. Vào lúc ban đêm thời điểm liền triệu khai thôn dân hội nghị, đem về kiến phòng ở sự tình cùng đại gia nói nói, cuối cùng mọi người đều đồng ý, nếu kiến tạo phòng ở nói sẽ dựa theo thống nhất hình thức tới, liền lựa chọn bạch tường hôi ngói huy thức kiến trúc, mà đương ở Bích Thủy Chi Bạn, núi rừng bên trong, kia từng tòa bạch tường hôi ngói phòng ốc kiến tạo hảo lúc sau, trong thôn mặt không hề có, bởi vì tân kiến tạo phòng ốc mà đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tương phản, kia từng tòa bạch tường hôi ngói phòng ở, làm này Vân Phụ thôn nông thôn phong tình càng thêm độc đáo. Đương nhiên, lúc ấy Vân Phụ thôn đã là đi hướng thế giới, văn minh quốc tế. Chẳng nên ở Vân Phụ thôn bên này, quá thản nhiên tự tại sinh hoạt, từ nôn ngán hảo lúc sau, nàng mang thai sinh hoạt, không còn có quá nhiều tra tấn, các bảo bối hình như là đã hiểu chuyện, hiểu được nàng làm mụ mụ vất vả. Bắt đầu hiểu được thông cảm nàng cái này làm mẫu thân. Trừ bỏ vẫn là thích ngủ ở ngoài, ăn cái gì ăn uống thực hảo, theo mang thai thời gian biến trường, cả người cũng không có giống là những cái đó thai phụ giống nhau, xuất hiện bệnh phụ chờ không, thích ứng bệnh trạng. Mà kinh thành bên kia lại là một mảnh lửa nóng. Trước nói, Tô Gia cùng Tô Mai nơi này, Tô Văn Chí bởi vì trong nhà mặt phá sản. Hơn nữa cùng Phạm gia cũng nháo bẻ, cuối cùng chỉ có thể đi vào kinh thành, tới tìm nhiều năm phía trước một cái thân thích, đó chính là Tô Mai. Kỳ thật Tô Văn Chí cùng Tô Mai hai người, tuy rằng đều họ Tô, đến lúc đó thân thích quan hệ cũng không thân mật, hai người sở dĩ có liên hệ, còn muốn nói là lúc trước bọn họ hai người là trong thôn mặt. Số lượng không nhiều lắm mấy cái có tiền đồ người, hai người tử bên ngoài gặp, tự nhiên mà vậy quan hệ liền trở nên thân mật đi lên. Chỉ là, một cái không thỏa mãn với đối phương thân phận, không thể cho nàng mang lạc ưu dị sinh hoạt cùng cao thượng địa vị, một cái không thỏa mãn với nàng gia đình không thể đủ cho hắn mang đến trợ lực. Cuối cùng, tự nhiên mà vậy liền hai người liền từng người đi lên chính mình hoạn lộ thênh thang, Tô Mai một mình thẳng tiến kinh thành, kết bạn Hạ Mậu Thanh, từ đây diễn nhiều năm ôn lương hiền thục nữ nhân, thành công tể đi rồi nguyên phối, tiến gia thành Hạ gia phu nhân. Mà Tô Văn Chí, cưới một cái nhà giàu mới nổi trong nhà mặt nữ nhi, còn ngoài ý muốn nhặt được Giảng Ninh, từ đây lúc sau, dùng Giảng Ninh trên người sở mang theo một khối ngọc bội làm phí tổn, làm giàu. Tô Văn Chí tìm tới thời điểm, Tô Mai vẫn là rất kinh ngạc. Nàng rời đi lúc sau, sao lại cũng nghe người ta nói cái này Tô Văn Chí phát đạt, nàng suy nghĩ một chút, kỳ thật vẫn là hối. Hận, nhưng là sao lại suy nghĩ một chút, Tô Văn Chí liền tính là phát đạt, cũng không thể đủ cùng Hạ Mậu Thanh so sánh với A, này Hạ gia ở kinh thành sự cái gì địa vị. Hắn Tô Văn Chí lại tính cái gì? Chỉ là, người nếu tìm tới, nàng tổng không thể đem người đuổi đi không phải. Hơn nữa, nàng cũng biết, lúc trước cùng nàng chia tay, này nam nhân cũng là nguyện ý, còn không phải là chướng mắt nàng cái gì đều không có sao. Chính là hiện tại, này còn không phải tìm được rồi nàng hiện tại chính là Hạ gia phu nhân, tự nhiên là phải hảo hảo khoe ra một phen. Tô Văn Chí nhìn đến hiện giờ Tô Mai như vậy cao quý, trong lòng vẫn là rất hụt hẫng, bất quá hiện tại hắn yêu cầu từ trên người nàng được đến ít lợi, cho nên tự nhiên chỉ có thể chịu đựng nàng khoe ra. Chậm rãi, Tô Văn Chí kiến thức tới rồi kinh thành phồn hoa, quyền thế, tiền tài, những người này ra trên người một chút đồ vật, đều phải so với hắn phía trước sở có được cao thượng rất nhiều. Cho nên, Tô Văn Chí càng là luyến tiếc. Đi trở về. Cuối cùng, trong lúc vô ý Tô Văn Chí bọn họ cùng Phượng Ngô đồng xã tới rồi cùng nhau, hai phương nhân mã đều là vì lợi dụng, cuối cùng có hại chỉ có thể là cấp công cấp lợi. Muốn thừa dịp Hà Vân Lãng không ở, đem Hà gia quyền lợi lộng tới tay Tô Mai. Cho nên, hiện giờ Tô Văn Chí bọn họ được đến chính mình muốn tiền tài, an ổn ở kinh thành rơi xuống chân, mà Tô Mai bởi vì bị lợi dụng, trong tay lại là cái gì đều không có được đến. Phượng Ngô đồng bóp Hà gia những cái đó bị Hà Vân Lãng đặt ở mặt ngoài đồ vật, tính toán dùng này đó tới uy hiếp Hà Vân Lãng. Mà Tô Tô, lúc này nàng đã là tràn đầy oán hận, nhưng, nàng oán hận Giảng Ninh, oán hận Phạm Chí Viễn, oán hận mọi người, bao gồm nàng chính mình hài tử. Cho nên, hiện giờ nàng cần phải làm là trả thù, nàng không có năng lực, nhưng là nàng có thể lợi dụng người. Cho nên, Tô Tô ngày đó ở tìm được rồi Phượng Ngô Đồng lúc sau, đem Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng hai người quan hệ nói cho Phượng Ngô Đồng nghe, hơn nữa bao gồm Giảng Ninh mang thai, đang ở Vân Hải thị tin tức. Phượng Ngô Đồng nghe được cư nhiên có người có mang Hà Vân Lãng hài tử tin tức, thiếu chút nữa liền điên cuồng rớt, lòng tràn đầy ghen ghét. Vân Hải thị, ha ha, nàng cũng không tin, bằng các nàng Phượng gia năng lực còn tìm không đến một cái mang thai nữ nhân sao? Mang thai, ha ha, hiện tại Hà Vân Lãng không ở nữ nhân kia bên người, vừa lúc là nàng cơ hội. Mang thai cũng không đại biểu có thể bình bình an an sinh hạ tới không phải sao? Hắn Hà Vân Lãng hài tử, chỉ có thể là nàng Phượng Ngô Đồng sinh hạ tới. Đương nhiên, Phượng Ngô Đồng này điên cuồng tình huống xa ở Vân Vũ, thôn Giảng Ninh có phải hay không biết đến, ở Vân Hải Thị, đã có hai phương thế lực quyết đấu, một cái là tìm nàng, một cái là hộ nàng. Chỉ là, cho dù là lại đại lực lượng bảo hộ, nguyên bản cũng đã theo dõi Giảng Ninh Phượng gia, sớm đã biết nàng tin tức, tự nhiên là có người an bài Phượng gia thuộc hạ đem Giảng Ninh hành tung tin tức nói cho Phượng Ngô Đồng. Phượng Ngô Đồng nhìn trên ảnh chụp cái kia dựng bụng đột hiện nữ nhân, trong lòng tràn đầy ghen ghét, nhất đáng giận chính là, Hà Vân Lãng đối nữ nhân kia ôm nhu, sủng nịch, thâm tình, mãn nhãn đều là nàng tồn tại, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác tình yêu, là để cho nàng ghen ghét. Hà Mậu Thanh xuất viện, Hà Vân Lãng là cùng đi, Hà Mậu Thanh là phi thường thần sắc mừng rỡ, mà Hà Vân Lãng lại là một mảnh bình tĩnh. Không có bất luận cái gì cảm tình dao động. Trở lại Hạ gia thời điểm, hiện giờ, ở tại Hạ gia Tô Văn Chí bọn họ đã rời đi, mà Tô Mai mẫu tử ba người suy sút, bất an ngốc tại trong nhà. Nhìn đến Hạ Mậu Thanh trở về, còn có hắn bên người đi theo Hạ Vân Lãng, Tô Mai cùng Hạ Vân Phàm, Hạ Vân Ái tình thương của mẹ ba người sắc mặt đều phi thường không tốt. Hạ Mậu Thanh đang xem đến bọn họ thời điểm, đồng dạng là sắc mặt không tốt. Hắn thật sự không nghĩ tới, bọn họ lá gan sẽ như vậy đại, cùng người ngoài liên khởi tay tới tính kế hắn, tính kế Hạ gia, đến cuối cùng, vừa mất phu. Nhưng lại thiệt quân, cái gì đều không có được đến. Nhiều năm như vậy, hắn bỏ qua Hà Vân Lãng đứa con trai này, hai sở hữu cảm tình đều trút xuống ở bọn họ mẫu tử ba người trên người, hắn là thật sự không biết bọn họ còn có cái gì không thỏa mãn. Trong tay hắn còn dư lại này đó sản nghiệp. Quyền lợi, nếu hắn phía trước không có kêu ai Hạ Vân Lãng đứa con trai này, hoặc là nói Hạ Vân Lãng không có từ trong tay hắn lấy đi, kia cũng chính là đại biểu cho, hắn sẽ không muốn, cũng chưa từng để ý quá. Này đó, hắn nguyên bản chính là để lại cho bọn họ mẫu tử ba người, chỉ là, hắn không nghĩ tới, bọn họ liền như vậy gấp không chờ nổi, hơn nữa cư nhiên còn lá gan đại muốn đem bàn tay đến Hoa Thịnh đi. Mặt khác cũng liền thôi, Hoa Thịnh là Hà Vân Lãng dùng chính hắn đôi tay, dựa vào chính hắn năng lực phát triển lên, cùng Hà gia không có bất luận cái gì quan hệ, huống chi là bọn họ đâu. Bọn họ thật là liền như vậy lòng tham sao? Những cái đó không thuộc về bọn họ đồ vật cũng muốn đi mơ ước. Còn, có, bọn họ tự mình hiểu lấy đâu? Người, chẳng lẽ không phải muốn hẳn là lượng sức mà đi sao? Chính là bọn họ làm cái gì? Ai? Hà Mậu Thanh nhìn đứng ở nơi đó mẫu tử ba người, ký thác hắn cảm tình ba người, thân phận phức tạp, tâm tình khó phân biệt, ngay cả là ngày thường tự nhận là nắm giữ Hạ Mậu Thanh sở hữu tâm tư Tô Mai, lúc này, cũng không dám dễ dàng há mồm. Nhìn Hạ Mậu Thanh, cùng Tô Mai các nàng kia người một nhà một đám trầm mặt không nói bộ dáng, Hà Vân Lãng sắc mặt tốt lạnh băng, chau mày, trên mặt mang theo cực kỳ không kiên nhẫn thần sắc, hắn nhưng không có thời gian cùng bọn họ lãng phí đi xuống. Xử lý xong sự tình hắn còn phải về Vân Phụ, thôn bồi nàng cùng bọn họ bảo bối đâu. Cho nên, Hạ Vân Lãng đứng lên, chán người đỉnh bạc đứng ở nơi đó, vô cớ khiến cho Tô Mai cùng Hạ Vân Phàm cảm thấy bọn họ hổ thẹn không bằng, mặc kệ là từ xuất thân thượng, vẫn là từ bọn họ năng lực thượng. Hạ Vân Lãng hắn hình như là vốn nên chính là cao cao tại thượng tồn tại, chỉ có thể là đâu. Nhìn lên độ cao, cứ việc. Như vậy cảm giác làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Đặc biệt là Hạ Vân Phàm, nguyên bản cho rằng lúc này đây hắn liền có thể không phải ở bị Hạ Vân Lãng ức hiếp địa vị, chính là hiện giờ, hắn lại là càng thấp một tầng. Mà Hạ Vân Ái, nhìn Hạ Vân Lãng kia tuấn tú đỉnh bạc, tư thái cao quý bộ dáng, trong mắt thần sắc phức tạp, nếu người này là nàng thân sinh ca ca nên có bao nhiêu hảo. Nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ sủng nàng hộ nàng, cho nàng trên đời này tốt nhất. Hết thảy, hoặc là nói, hắn cũng có thể cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, như vậy nam tử, làm sở hữu nữ nhân hướng tới không phải sao? Chính là, cố tình, bọn họ xác thật cùng cha khác mẹ quan hệ. Không có gì sự tình nói ta phải rời khỏi. Hạ Vân Lãng dẫn đầu mở miệng đánh vỡ này một trong nhà an tĩnh, trong giọng nói là tràn đầy không kiên nhẫn. Hạ Mậu Thanh thần sắc ngẩn ra, trong lòng có chút chua xót, hắn vẫn là phải rời khỏi sao? Bọn họ phụ tử chi gian cảm tình, chỉ còn lại có đạm mạc, xa cách đi. Lúc này, cứ việc là hắn muốn đền bù cái gì, hắn đã không còn yêu cầu không phải sao? Đã từng sự tình, chung quy là làm đứa con trai này hận thượng hắn, chính là, hắn cũng là có khổ nói không nên lời a. Mà Tô Mai cùng Hạ Vân Phạm bọn họ. Lại là nghe nói Hạ Vân Lãng phải rời khỏi, vẫn luôn đều căng chặt thần kinh tùng lên, chuyện này, nếu Hạ Vân Lãng không ở nơi này, bọn họ vẫn là có chút nắm chắc. Đợi lát nữa lại rời đi đi, ta có một số việc muốn nói một chút, Hạ Mậu. Thanh ngồi ở trên sofa nói, đây là hắn xuất viện về nhà nói câu đầu tiên lời nói, nhưng là này một câu, lại là làm tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Đồng thời cũng làm tùng thần kinh Tô Mai, đâu mẫu tử ba người lại một lần căng chặt thân thể. Hạ Vân Lãng mày một chọn, sắc mặt bất biến, nhưng là trong mắt mang theo kinh ngạc, đây là lão nhân đó là có ý tứ gì? Muốn cho hắn ở chỗ này tiếp tục thưởng thức bọn họ một nhà thân mật bộ dáng. Muốn lão bà, lão nhân này cũng có, muốn nhi tử, lão nhân này còn có, muốn nữ nhi, hắn cũng không thiếu. Hiện giờ này đem hắn lưu lại, còn một bộ hắn có chuyện muốn nói bộ dáng. Tô Mai kia nỗ lực làm được gương mặt tươi cười bộ dáng cứng đờ rất nhiều, kia bảo dưỡng cực hảo làn da mấy ngày nay trong vòng lo lắng cùng tra tấn, cũng đều biến bộ dáng, ảm đạm không ánh sáng không nói, cư nhiên còn có mấy cái nếp nhăn, khiến cho nặng lập tức già nua mười mấy tuổi. Hạ Vân Phàm nắm chặt chính mình song quyền, trước kia, phụ thân hắn lưu lại Hạ Vân Lãng, đều là... Vì bọn họ sự tình, chính là lúc này đây, hắn rõ ràng cảm giác được cùng dĩ vãng bất đồng. Khó được, đây là từ Hạ lão gia tử, Hạ Vân Lãng gia gia nải nải qua đời lúc sau, này Hạ gia người duy nhất một lần ngồi ở cùng nhau, cư nhiên là còn như vậy tình huống dưới. Trong đại sảnh cực kỳ an tĩnh, người hậu hình như là cũng biết trong khoảng thời gian này trong nhà đã phát sinh sự tình, cũng đều thực hiểu chuyện tình miêu vào địa phương nào. Tóm lại là đều không có hiện thân là được. Hạ Mậu Thanh nhìn bọn họ này người một nhà hiện giờ ngồi ở cùng nhau, đều là người một nhà, nhưng là lại không hề người một nhà ở chung ở bên nhau thân mật cảm tình. Loại tình huống này, làm hắn cái này làm đại gia trưởng, thật là cảm giác phi thường vô lực. Tuy rằng lần này Tô Mai các nàng mẫu tử ba người làm sai, hắn đối với bọn họ phi thường thất vọng. Nhưng là dù sao cũng là chính mình ái nhiều năm nữ nhân cùng chính mình hài tử, hắn tự nhiên không đành lòng thật sự dựa theo Hạ gia gia quy xử lý bọn họ, nhưng là lúc này đây, hắn cũng đã nhìn ra, bọn họ mẫu tử ba người, thật sự là không có quá cao năng lực. Ai? Về sau, bọn họ vẫn là muốn dựa hắn đại nhi tử Hạ Vân Lãng. Chỉ là, hiện giờ nhìn này mẫu tử ba người, hình như là không có gì nhận ri. Nguyên bản, hắn cho rằng, bọn họ nên là thấy đủ, chỉ là xem ra, hắn là kém, ai, hắn mấy năm nay, tuy rằng hắn đều ở cực lực giữ gìn bọn họ mẫu tử ba người, đối với Hạ Vân Lãng, là phi thường nghiêm khắc, đôi khi, tuy rằng biết Tô Mai bọn họ lại, cố ý châm ngòi hiềm nghi, nhưng là hắn cũng dựa theo này nàng tâm tư đi làm. Hắn làm như vậy, cũng không phải thật hồ đồ tới rồi thị phi chẳng phân biệt nông nổi, chỉ là, hắn cũng biết, hắn đủ tư cách đại nhi tử hiện giờ đã là thế lớn, đã sớm đã không còn hắn khống chế chữa, nếu chính mình không giúp đỡ Tô Mai bọn họ mẫu tử ba người, chỉ sợ bọn họ thật là quá mức thế yếu đi. Hắn nghĩ, nếu hiện giờ Hạ gia đại bộ phận quyền lợi cũng đều giao cho Hạ Vân Lãng, hơn nữa mặc kệ là từ Hạ Vân Lãng năng lực xuất phát, vẫn là từ đây là hắn mất phụ thân, thượng một thế hệ quê quán trụ quyết định sự tình, chuyện này đều không thể có bất luận cái gì sửa đổi. Cho nên, hắn muốn tận lực công bằng điểm, cho nên liền đối Tô Mai bọn họ mẫu tử ba người phóng túng một chút, tận lực dùng chính mình năng lực thỏa mãn bọn họ. Chỉ là, hiện tại xem ra, hắn là sai rồi a. Hôm nay, thừa dịp tất cả mọi người ở, ta liền tuyên bố vài món sự tình. Chỉ là, còn chưa chờ Hạ Mậu Thanh nói chuyện tiếp tục nói tiếp, Tô Mai đột nhiên đánh gãy hắn nói. Mậu Thanh, ngươi vừa mới ra viện, có chuyện gì chờ ngươi thân thể hảo một chút rồi nói sau. Tô Mai tận lực điều chỉnh chính mình trên mặt biểu tình, nàng biết đến, hắn vẫn luôn đều thích nhất, chính là trên mặt nàng loại này ôm như tươi cười, đây là hắn đã từng nói qua, nữ nhân kia không có tươi cười. Nàng sở dĩ lúc này đột nhiên đánh gãy hắn nói. Là bởi vì nàng trong lòng đột nhiên mà tới cái loại này dự cảm bất hảo, hắn sắp sửa lời nói, sẽ đối bọn họ phi, thường bất lợi. Cho nên, nàng phi thường không nghĩ muốn nghe hắn nói ra. Nhiều năm như vậy phu thê sinh hoạt, nàng biết, hắn tuy rằng ái nàng, sự tình gì cũng sẽ theo nàng ý tứ, tận lực sủng nàng cùng bọn họ hai đứa nhỏ. Nhưng là nàng cũng biết, đây đều là thành lập ở một ít râu ria sự tình phía trên. Mà đôi khi, một khi là hắn quyết định sự tình, như vậy chuyện này cũng chính là lại vô sửa đổi khả năng. Hắn tính tình này, nàng vẫn luôn đều biết đến không phải sao. Giống như là lúc trước kia. Chuyện, một khi là hắn nhận định, bất luận kẻ nào đều rốt cuộc vô pháp thay đổi hắn ý tưởng. Cho dù là, hắn trong lòng, thực yêu nữ nhân kia. Ha ha, có lẽ, chính hắn trong lòng, cũng không biết hắn rốt cuộc là có bao nhiêu ái nữ nhân kia đi. Hạ Mậu Thanh nhìn Tô Mai kia ôm như ý cười, nụ cười này, là hắn vẫn luôn đều thực thích tươi cười, như là hoa sen giống nhau sạch sẽ, nhu nhã, giống như sơn gian lặng lẽ nở rộ một đóa hoa lan, thản nhiên yên lặng. Chỉ là, vì cái gì, giờ khắc này? Nhìn, hắn trong đầu lại là, đột nhiên nhớ tới cái kia hắn hình như là đã quên mất nữ nhân khuôn mặt, nàng lại là chưa từng như vậy cười quá. Nàng vẫn luôn là như vậy cao cao tại thượng bộ dáng, giống như hàng mai ngạo tuyết, cho dù là hắn muốn nàng há mồm giải thích gì đó thời điểm, nàng lại vẫn như cũ có thể sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không ở cười quá, không hề nói qua bất luận cái gì sự tình, chỉ là, Hạ Mậu Thanh lại là quên mất, hắn trong trí nhớ cái kia chưa từng có ôm, như ý cười nữ nhân, ở lúc ban đầu thời điểm, đúng là bởi vì kia một khuynh thành mà cười. Bọn họ mới kết hạ lương duyên, nhưng mà là cảnh đời đổi dời, không biết là nàng thay đổi, chưa từng ở triển lộ ra tới như vậy tươi cười, vẫn là hắn thay đổi, đã quên lúc ban đầu hứa hẹn cùng thiệt tình. Chính là hiện giờ, đã là quanh năm, sở hữu sự tình đã cảnh đời đổi dời, lại đi truy cứu, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hạ Mậu Thanh nhàn nhạt nhìn Tô Mai liếc mắt một cái, nàng chung quy vẫn là hiểu. Hắn, giờ khắc này. Hắn đem nàng trong mắt sợ hãi hòa hảo khủng hoảng đều xem ở trong mắt, chỉ là, chính mình nếu là quyết định, như vậy hôm nay buổi tối tất nhiên là muốn nói rõ ràng. Hơn nữa, hắn làm như vậy, cũng là vì bọn họ mẫu tử ba người suy xét. Hắn đại nhi tử Hạ Vân Lãng, chung quy là này Hạ gia gia chủ, là Hoa Thịnh lãnh đạo, là đứng ở quyền lực đỉnh nhân vật, bọn họ nếu cùng hắn quan hệ quá mức cứng đờ. Cuối cùng cũng là đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chính mình hiện giờ, đã là lớn như vậy số tuổi, có một số việc, hắn cũng vô lực, rất nhiều đều đã thoát ly hắn khống chế. Như vậy Hạ Vân Phạm cùng Hạ Vân Yêu bọn họ huynh muội ba người cuối cùng muốn dựa vào, cũng nên là Hạ Vân Lãng. Chỉ là, nhìn Tô Mai bọn họ mẫu tử tầm mắt, Hạ Mậu Thanh rất là thất vọng, ai, bọn họ chung quy là không hiểu đến hắn một phen tâm ý cùng tự hỏi. Có lẽ, còn sẽ cho rằng hắn ở thiên vị Hạ Vân Lãng đem. Ha ha, nghĩ đến đây, Hạ Mậu Thanh khóc cười liên tục, nếu chính mình muốn thật là thiên giúp Hạ Vân Lãng đứa con trai này, hiện giờ tình huống nhưng thật ra hảo. Ta còn chưa tới như vậy vô dụng nông nổi. Hạ Mậu Thanh ngữ khí uy nghiêm, đây là nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên dùng loại thái độ này đối Tô Mai. Tô Mai ngẩn ra, nỗ lực khởi động tới tươi cười tại đây một khắc biến mất không thấy, nàng phóng túng, nàng kiêu ngạo, nàng sở hữu đều là Hạ Mậu Thanh ban cho nàng, cho nên, một khi Hạ Mậu Thanh không hề ban cho, như vậy nàng liền cái gì đều không phải. Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái huynh muội hai người đồng dạng ngẩn ra. Hai người chưa từng có nhìn đến quá như vậy uy nghiêm phụ thân, hơn nữa vẫn là như vậy không cho bọn họ mẫu thân thể diện phụ thân. Nhiều năm như vậy, ở bọn họ huynh muội trong mắt, chính mình phụ thân mẫu thân là phi thường yêu nhau một đôi phu thê, cho dù bên ngoài về bọn họ những cái đó đồn đãi cũng không như thế nào dễ nghe, nhưng là bọn họ cũng là kiên trì cho rằng, bọn họ cha mẹ là thiệt tình yêu nhau liền có thể bị tha thứ không phải sao? Huống chi, nếu là phụ thân vị kia nguyên phối đã qua đời, như vậy bọn họ mẫu thân gả cho bọn họ phụ thân, cũng không có gì không đúng không phải sao? Chỉ là, hiện giờ, bọn họ lại là có mặt khác một phen nhận ri, bọn họ cho rằng sẽ sủng, túng bọn họ mẫu thân phụ thân, nguyên lai còn có thể như vậy uyên nghiêm, lạnh băng. Đương nhiên, nếu chẳng Ninh đã biết bọn họ tâm tư, tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường, hung hăng phỉ nhổ. Ha ha, chân ái. Chuyện gì chân ái? Chân ái liền có thể trắng trợn táo bạo làm người tiểu tam. Chân ái chính là các ngươi, có thể tùy ý phá hư nhân gia phu thê hôn nhân cảm tình lý do. Thật sự là buồn cười cực kỳ, như vậy rõ ràng chính là đối chân ái vũ nhục. Chính là, hiện tại xã hội thượng thật đúng là tồn tại thật rất nhiều người, dùng chân ái vì lấy cớ, tùy ý phá hư nhân gia cảm tình. Hôn nhân, không phụ trách nhiệm vứt bỏ người vợ tào khang, khác tìm kích thích. Mà để cho nhân tâm đau chính là, đôi khi, chân ái ồn ào đến phát. Hỏa, cư nhiên còn có người duy trì. Thật không biết, này có phải hay không một loại bi ai? Đối với Hạ Mậu Thanh mà biểu hiện, Hạ Vân Lãng động dạng nhướng mày, trong lòng nghi hoặc, lão già này đây là muốn làm cái gì? Cư nhiên nhẫn tâm như vậy đối đãi hắn chân ái sao? Cứ việc là trong lòng không cam lòng, bản năng cảm giác lúc này, Hạ Mậu Thanh nói ra không phải là đối bọn họ có lợi sự tình, nhưng là hiện giờ Tô Mai đều vấp phải trắc trở, Hạ Vân Phàm cũng không có mở miệng nói cái gì. Tuy rằng, năng lực không đủ, nhưng là đôi khi, Hạ Vân Phàm vẫn là có vài phần tự mình hiểu lấy, đương nhiên, nếu hắn không phải quá mức lòng tham nói. Lần này sự tình, đều là niết mễ ngươi lòng tham không đủ khiến cho. Bất quá tuy rằng trải qua lần này sự tình làm chúng ta bị không ít tổn thất, nhưng là ta cũng may mắn có lần này sự tình, làm ta thấy rõ một ít việc, làm ra một ít an bài, cũng không đến mức quá muộn, do đó cho chúng ta Hạ gia mang đến lớn hơn nữa tổn thất, cho nên, ta quyết định, liền đem ta an bài nói ra, hơn nữa phía trước ở bệnh viện thời điểm, ta đã lập Hạ di chúc, cho nên, biết an bài về sau, các ngươi cũng không cần lại đi tranh đoạt. Di chúc. Hạ Vân Lãng sắc mặt bất biến, bất quá trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này tuổi còn trẻ, lão già này cư nhiên nhớ tới lập cái gì di chúc. Chẳng lẽ thật là bị lần này sự tình cấp dọa tới rồi? Bất quá, hắn an bài là cái gì hắn là không thế nào để ý, trong tay hắn vài thứ kia hắn còn chưa từng xem ở trong mắt, hơn nữa, thật sự cho rằng lần này tổn thất đồ vật rất quan trọng. Những cái đó chẳng qua là chính mình không bỏ ở trong mắt, để lại cho bọn họ, đồng thời cũng làm Hạ gia ngoại tài yểm hộ sở tồn tại, cho nên, hắn không cần đồ vật, hắn như thế nào sẽ đi để ý. Những cái đó chân chính trung tâm, vĩnh viễn đều là nắm giữ ở trong tay chính mình, người khác tự nhiệt là vô pháp với tới. Ách Tô Mai, đôi mắt trừng lớn, chi chút. Này, sao có thể? Hắn tuổi tác không lớn, như thế nào sẽ đột? Nhiên nhớ tới muốn lập Hạ cái gì di chúc. Nếu thật là lập Hạ di chúc, như vậy liền không còn có bất luận cái gì sửa đổi khả năng. Hạ gia đặc thù tính, quyết định Hạ gia người di chúc là không có khả năng bóp méo, Bởi vì trừ bỏ có luật sư chứng kiến ở ngoài, còn có Hạ gia vài vị trưởng lão cấp bậc nhân vật chứng kiến, bọn họ đều là Hạ gia đức cao vọng trọng trưởng bối, bọn họ nhất coi trọng, tự nhiên là Hạ gia toàn bộ gia tộc phát triển, nhìn trúng tự dòng chính truyền nhân, cho nên tự nhiên là sẽ không giúp đỡ bọn họ mẫu tử. Mà Hạ Vân Phàm, đồng dạng cũng là mở to hai mắt, cả người đều căng chặt ngồi ở chỗ kia, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác, có thứ gì từ hắn ngực chui ra tới, hình như là rút cạn trên người hắn sở hữu sức lực. Hạ Vân Ái, nhíu nhíu mày, kỳ thật nàng là nữ hài tử, căn bản không có khả năng tổng thể Hạ gia, nàng muốn xem, chính là nàng có thể được đến nhiều ít đồ vật thôi. Cho nên, nàng nhưng thật ra không có quá mức kích động, bởi vì tự thủy trước sau, nàng liền. Cảm giác, cùng Hạ Vân Lãng đấu, bọn họ hoàn toàn không có gì phần thắng, không nói là Hạ gia phương diện này thế lực, chỉ cần nói hắn có thể không dựa vào Hạ gia, thành lập lên Hoa Thịnh tập đoàn, sừng sững với đỉnh, liền có thể biết, năng lực của hắn, rốt cuộc là có bao nhiêu cao. Mậu Thanh, ngươi nói chính là thật sự. Tô Mai run run rẩy rẩy hỏi, nàng ngữ khí, bởi vì khủng hoảng, nói ra nói là đứt quãng. Mà trong giọng nói đồng dạng tràn ngập run rẩy. Tuy rằng vừa mới nghe được, rất rõ ràng, đối với một chút sự tình ta đã ăn bài hảo, Vân Lãng là trưởng tử, hắn đã dựa theo quy củ, kế thừa Hạ gia, trong tay ta đồ vật, nguyên bản là muốn toàn bộ để lại cho ngươi của các ngươi. Nói tới đây, Hạ Mậu Thanh tạm dừng một chút, tầm mắt nhìn về phía Tô Mai bọn họ, mà Tô Mai, ở Hạ Mậu Thanh tầm mắt hạ, trong lòng quay cuồng chính là hối hận. Là khổ sở, là khủng hoảng, chính là có chút đồ vật, cho dù hối hận, cũng không có khả năng ở tiếp tục cho ngươi một lần cơ hội. Bởi vì, phía trước đã cho ngươi quá nhiều cơ hội. Thu hồi tầm mắt, Hạ Mậu Thanh tiếp tục chính mình nói, chỉ là hiện tại, ta tưởng ta phía trước tưởng quá mức đơn giản, cho nên một lần nữa làm an bài, nơi này, là Hạ gia nhà cũ, tự nhiên là từ Vân Lãng kế thừa, chờ ngày nào đó có thời gian. Chúng ta liền dọn đến mặt khác phòng ở đi thôi, trong tay ta tài sản, bất động sản chờ tài sản toàn bộ giao cho Tô Mai, Vân Phàm cùng Vân Ái, đến nỗi về Hạ gia sản nghiệp cổ phiếu, chia làm tam phân, phân biệt có Vân Lãng, Vân Phàm cùng Vân Ái ba cái hài tử kế thừa. Hạ Mậu Thanh nói ngắn gọn sáng tỏ, tuy rằng theo như lời không đủ toàn diện, đề cập rất nhiều chi tiết, mặt khác phương diện chưa nói rõ ràng. Nhưng là lại có từng bước ý tứ thông qua này, ngắn ngủn nói mấy câu biểu đạt ra tới, đó chính là cùng Hạ gia trung tâm sản nghiệp chợ đồ vật có quan hệ toàn bộ đều là Hạ Vân Lãng kế thừa, mà Tô Mai chỉ có thể được đến một ít tài sản cùng bất động sản. Đương nhiên, mấy thứ này tất nhiên là không ít, tuyệt đối có thể bảo đảm Tô Mai sinh hoạt vô ưu, hơn nữa vẫn là phú quý sinh hoạt vô ưu, mà Hạ Vân Phàm cùng Hạ Vân Ái huynh muội hai người. Lại là cùng Hạ Vân Lãng công bằng kế thừa, trong tay hắn tàn lưu những cái đó cổ phần, tuy rằng nhìn như công bằng, nhưng là ai đều biết, như vậy một phần, cầm những cái đó cổ phần, cũng chỉ bất quá là có thể được đến một cái chia hoa hồng thôi, không đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ Hạ gia hoạt động cùng Hạ Vân Lãng quyền lợi. Nếu bọn họ thấy đủ, nói, tự nhiên là sinh hoạt vô ưu, có thể tự do tự tại. Nhưng là đôi khi, người vĩnh viễn sẽ không thấy đủ, Hạ Mậu Thanh cách làm Hạ Vân Phàm cùng Tô Mai mẫu tử hai người phi thường không hài lòng. Hạ Vân Lãng lại là nhìn Hạ Mậu Thanh ta đây nói không chung sửa đổi bộ dáng, ha ha, cư nhiên còn cho chính mình phân cổ phần. Thật là ngoài dự đoán a. Tuy rằng không thấy ở trong mắt, nhưng là hắn phía trước đã kế hoạch hảo, nếu này mẫu tử ba người ở chạm vào hắn tuyến, như vậy hắn tất nhiên. Sẽ không lại lưu tình mặt. Mấy thứ này, cho dù chính mình chướng mắt, cũng sẽ không tiện nghi bọn họ. Chính là hiện giờ xem ra, lão già này làm như vậy, nhưng là trong lúc vô ý cứu bọn họ một chút, bởi vì, Hạ gia có Hạ gia quy củ, chi chúc một lập, trừ bỏ bản nhân, rốt cuộc vô pháp sửa đổi. Đương nhiên, tiền đề là này Tô Mai bọn họ mẫu tử hiểu được thấy đủ nói, ha ha, nếu không hiểu đến. Như vậy về sau sự tình, trừ phi chính mình lại một lần phát sinh ngoài ý muốn, từ trên đời này biến mất, Hạ gia mới có thể lại một lần nữa suy xét kế thừa vấn đề, mà hắn Hạ Vân Phàm mới có cơ hội. Cho nên, cậu bức nóng nảy, nhảy tường, như vậy bọn họ chỉ sợ sẽ áp dụng một ít cực đoan thi thố. Đến lúc đó, ha ha, không biết Hạ Mậu Thanh lão già này này một phen khổ tâm, có phải hay không liền phó mặt. Bất quá, Hạ Vân Lãng nhíu nhíu mi, xem ra, Vân Phụ Thôn bên kia chính mình muốn tăng lớn lực lượng, đem lâm viên còn có phòng ốc linh tinh đều phải trước tiên xây dựng lên, đem chính mình thế lực. Lại hướng bên kia đa phần một ít, như vậy mới có thể đủ càng thêm bảo đảm an toàn của nàng, bọn họ hài tử an toàn. Hạ gia này một phen biến cố, nhìn như bình tĩnh xuống dưới, nhưng là đôi khi, một việc kết thúc, cùng ý nghĩa một khác chuyện bắt đầu, Hạ Mậu Thanh cường thế một phen lời nói, có lẽ sẽ đem nào đó người bức cho cậu nóng nảy nhảy tường, áp dụng cực đoan thi thố, nhưng là mặc kệ nói như thế nào, hiện tại là an tĩnh xuống dưới. Ở Hạ gia nhà cũ một phòng lúc sau, Hạ Mậu Thanh mang theo Tô Mai bọn họ chọn ly nhà cũ, trụ tới rồi Hạ Mậu Thanh danh nghĩa một khác tòa biệt thự chữa đi. Tuy rằng này tòa biệt thự vị trí, diện tích, trang trí chờ đều thực hảo, cũng là nhất đẳng nhất hảo phòng ở, cùng thậm chí là càng thích hợp người trẻ tuổi cư trú. Hạ gia nhà cũ, dù sao cũng là nhà cũ, trải qua tu sửa, nhưng là đối với người trẻ tuổi tới nói, cũng không phải thực thích ở nơi đó cư trú. Nhưng là Tô Mai cùng Hạ Vân Phạm bọn họ lại là rời đi phi thường không tình nguyện, bởi vì rời đi nơi đó, liền đại biểu cho bọn họ đem rời đi Hạ gia quyền lực trung tâm vị trí. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ vẫn luôn đều chưa từng đi vào. Kỳ thật, Hạ gia nhà cũ vẫn luôn đều ở Hạ Vân Lãng trong tay, chỉ là hắn lại là rất ít ở tại bên kia, gần nhất là bởi vì giao thông không có phương tiện, khoảng cách nội thành khá xa, mà đến cũng là vì Hạ Mậu Thanh bọn họ ở tại nơi đó, hắn thật sự là không nghĩ thấy bọn họ bất luận cái gì một người. Mà làm cho bọn họ ở tại nơi đó, cũng chỉ bất quá là chính. Mình lười đến đi để ý thôi, còn có hắn đáp ứng quá gia gia sự tình, cho nên, mới không có làm khó bọn họ. Đối với Hạ Mậu Thanh quả nhiên sau lại mang theo người rời đi tòa nhà, Hạ Vân Lãng biết về sau, cũng chỉ bất quá là nhàn nhạt cật cật đầu, không sao cả thái độ. Ngày đó lúc sau, hắn liền không còn có gặp qua Hạ Mậu Thanh bọn họ, mà là vội vàng xử lý sự tình, nếu hắn đã trở lại. Liền đem trên tay cần thiết hắn xử lý sự tình toàn bộ xử lý kết thúc. Hơn nữa, ha ha, Hạ Vân Lãng nhìn trên tay đồ vật, hắn không nghĩ tới, cái kia Tô gia cư nhiên là sẽ cùng Tô Mai có quan hệ, phía trước điều tra thời điểm cũng không quá để ý Tô gia những người đó quá khứ, chỉ là đưa bọn họ cùng hắn an ninh đã phát sinh sự tình đều điều tra rõ ràng. Cho nên, hắn mới bỏ lỡ trò hay sao? Tô Mai, Tô Văn Chí, ha ha, này hai người không nghĩ tới còn có một chân. Còn có, Phượng gia, Hạ Vân Lãng mày nhăn càng thêm khẩn, phía trước Phượng gia hạng nhất là thực an bình, cũng không có cái gì không đúng địa phương. Chính là từ nhà hắn an ninh xuất hiện về sau, tuy rằng mỗi lần sự tình đều không lớn, mỗi lần động tác đều rất nhỏ, nhìn như cùng bọn họ Phượng gia cũng không có quá lớn trực tiếp quan hệ, không có nhằm vào hắn an ninh. Còn có giảng gia ý tứ, nhưng là vì cái gì, mấy năm nay sự tình bên trong đều có Phượng gia bóng dáng đâu. Chẳng lẽ, thật là trùng hợp sao? Chính là, trên đời này, nơi nào lại có như vậy nhiều trùng hợp đâu? Phượng Ngô Đồng, Phượng Liên Thành, Phượng gia, này vẫn luôn nhìn như bình. Tĩnh điệu thấp Phượng gia, rốt cuộc là thật sự bình tĩnh điệu thấp, cũng hoặc là chẳng qua đều là che giấu thôi. Xem ra, phía trước làm người chú ý Phượng gia tình huống. Quyết định này là đúng, mà Hạ Vân Lãng không nghĩ tới nói, đãi về sau thời điểm, hắn sẽ phi thường may mắn phía trước làm ra quyết định này. Ai đều không có nghĩ đến, các kia Phượng gia, sẽ che giấu như vậy thâm. Hơn nữa, Phượng gia tồn tại, sở nhầm vào chính là Giảng gia, mà bọn họ muốn cư nhiên hồi sự Giảng Ninh người mang bí. Mật. Đương nhiên, đây là lời phía sau, Hạ Vân Lãng ở xử lý kinh thành công việc, ở kết thúc công tác thời điểm. Liền sẽ cùng hắn mấy cái bạn tốt đi ra ngoài tụ một chút, đương nhiên, này đó bạn tốt bên trong, có thành hôn, có vẫn là trò chơi bụi hoa. Mà thành hôn những cái đó, có rất nhiều cảm tình thực hảo, kia tuyệt đối liền thê nô đại biểu nhân vật, mà có rất nhiều đối với trong nhà thê tử ngoảnh mặt làm ngơ, bên ngoài là trải rộng hồng nhan tri kỷ. Mà những cái đó không có thành hôn, tự nhiên là không hề cố kỵ trò chơi bụi hoa. Mà Tần Mạc, chính là không thành hôn một trong số đó. Quán ba nội, hỗn tạp trong không khí tràn ngập thuốc lá và rượu còn có cao cấp nước hoa hương vị, âm nhạc chạy đến lớn nhất, cơ hồ muốn chấn điếc người lỗ tai, cả trai, lẫn gái hoặc là ở sân nhảy điên cuồng vặn vẹo chính mình vòng eo cùng cái mông, trang điểm lãnh diễm nữ tử hi hi ha ha xen lẫn trong nam nhân đôi bên trong chơi, dùng ngã ngấn ngôn ngữ khiêu khích những cái đó khống chế không được. Chính mình nam tử, hoặc là một đám người tụ tập ở bên nhau, điên cuồng cười lớn, chơi đùa, hoặc là ngồi ở chỗ kia, ánh mắt mê ly khuôn mặt làm nổi bật, ở kia ăn cam vàng lục thanh lam từ ánh đèn bên trong, một ly tiếp theo một ly uống, như là ở uống nước giống nhau uống rượu. Nơi này đúng là kinh thành nổi danh quán bar, người tới ta đi lầu một, mà ở quán bar cao tầng, nơi đó có rất nhiều an tĩnh cà phê ghế dựa giường như cái bàn, người có thể lặng lặng nghe âm nhạc, uống rượu, điều tiết này tâm tình của mình, mà lại có, lầu ba liền ghế lô. Chỉ là này lầu ba nơi này, lại không phải có thể tùy ý tiến vào, có thể đi vào nơi này, đương nhiên đều là có thân phận có tiền nhân vật. Mà quan trọng nhất lầu bốn ghế lô, nơi đó, nghe nói là chỉ có này quán ba chủ nhân bằng hữu mới có thể đủ tiến vào, tuy rằng có rất nhiều người hướng tới nơi đó, nhưng là mọi người cũng là có tự mình hiểu lấy, biết sự tình gì không thể đụng vào. Mà Hạ Vân Lãng, lúc này liền đang ở lầu bốn ghế lô giữa. Hắn tính toán, gần nhất 2-3 thiên liền rời đi kinh thành, cho nên mới ở này, đó bạn tốt một lần lại một lần triệu hoán chứ xuất hiện ở nơi này, đương nhiên, nếu có thể, hắn cũng là phi thường không nghĩ xuất hiện. Ai ta nói, Hạ Vân Lãng ngươi đem ta ném ở chỗ này ứng phó những cái đó phiền nhân công tác, chính ngươi nhưng thật ra tiêu giao tự tại thực, cảnh đẹp mỹ thực mỹ nhân, sinh hoạt thật là thích ý a. Hạ Vân Lãng nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Nghiêng nghiêng nằm ở trên sofa, một bộ lưu manh bộ dáng. Tần Mạc, không có bất luận cái gì biểu tình quay lại đầu, cầm trong tay rượu chậm rãi phẩm, nhưng là, hắn lực chú ý, lại là vẫn luôn đều đặt ở một bên di động mặt trên. Đối với Hạ Vân Lãng như vậy thái độ, tuy rằng là thường thấy hắn này lạnh nhạt bộ dáng, nhưng là Tần Mạc vẫn là nhịn không được đau lòng khó làm, kia gì, đây là xích quả quả trọng sắc khinh hữu a. Hạ Vân Lãng lẳng lặng cầm hắn di động, có thể nói là thời khắc chú ý di động thượng tình huống, hôm nay là Giảng Ninh ni sản kiểm nhật tử, cho nên, bọn họ ước định hảo, buổi tối chờ nàng rửa mặt hảo thời điểm ở tế liêu. Cho nên, tâm tình của hắn phi thường cấp bách, muốn cùng nàng cộng đồng tới chia sẻ bọn họ hài tử tình huống, nếu có thể, hắn thật sự hy vọng mỗi một lần sản kiểm, hắn đều là đi theo ở nàng bên người. Có lẽ, này sẽ là hắn cả đời tiếc nuối. Thời gian thực đúng giờ, đương 9 giờ thời điểm, Hạ Vân Lãng điện thoại có động tĩnh, cơ hồ có thể nói là không chút do dự, Hạ Vân Lãng nhanh chóng tiếp đi lên điện. Thoại, đương nghe thấy nàng kia ôm nhu, thanh nhã thanh âm thời điểm, hắn tại đây kinh thành, vẫn luôn đều không thế nào vui sướng tâm tình lập tức trở nên khai sáng lên. Mà từng mặt bọn họ, nhìn đến chính là giống như một tòa khắc băng ngồi ở chỗ kia Hạ Vân Lãng, trong phút chốc giống như hồi xuân rất lớn, băng tuyết hòa tan, cả người đều nổi lên ấm áp. Chỉ là cái này ấm áp, đối này, đều là điện thoại kia quả nhiên nhân nhi. Bọn họ đều là tham gia nghỉ mát Vân Lãng kia thiện thịnh thế cầu hôn. Tuy rằng ngoại giới cũng không biết, nhưng là làm Hạ Vân Lãng hảo bằng hữu, hảo anh em, bọn họ tự nhiên là biết. Nữ nhân kia đối với Hạ Vân Lãng ý nghĩa, không quan hệ, ha ha, có hay không tưởng ta, không biết đối diện Giảng Ninh nói gì đó, mọi người chỉ nhìn đến cái kia ít khi nói cười, sấm rền gió cuốn nam nhân cười đến như thế ấm áp, nói như thế săn sóc. Các bảo bảo thế nào? Hạ Vân Lãng phi thường chờ mong hỏi, đúng không? Thật sự sao? Ha ha, ta liền nói nhất định sẽ có một cái tiểu công. Chúa! Hạ Vân Lãng lúc này trong lòng tràn đầy màu hồng phấn ngọt ngào phao phao, bởi vì hắn nghe được điện thoại đối diện hắn hài tử mụ mụ nói bọn nhỏ có một cái, là nữ hài tử, mà mặt khác hai cái là nam hài tử, ha ha, ha ha, giờ khắc này, hắn là như vậy cao hứng, hắn vẫn luôn đều thực hy vọng che tam bào thai trung sẽ có một nữ hài tử, như vậy hai cái nam hài tử liền có thể bảo hộ nữ hài tử kia. Cái kia tiểu công chúa, nhất định lớn lên phi thường xinh đẹp, bạch bạch nộn nộn, đôi mắt đen, bóng, miệng nhỏ phấn nộn, toàn thân đều mang theo mỗi ngày nải hương khí tức, tiểu gia hỏa kiều kiều mềm mại bộ dáng, làm hắn cả trái tim đều hòa tan rớt. Hạ Vân Lãng, hoàn toàn là hướng về nữ nhi khống phương hướng đi phát triển. Đương tiểu công chúa Giáng sinh hậu thế lúc sau, nàng là Hạ Vân Lãng hòn ngọc quý trên tay, là Hạ gia cùng Giản gia còn có Tống gia mọi người bảo bối, là hưởng thụ vạn thiên sủng ái nữ tử. Mà tiểu công chúa, cũng thật là xinh đẹp đáng yêu, mềm mềm mại mại. Chỉ là, chỉ có cùng nàng cùng Giáng sinh hai cái huynh để biết, nàng ngày đó sửa bề ngoài Hạ che giấu tuyệt đối là tiểu ác ma. Đương nhiên, đây là lời phía sau, hiện tại, nghe được ba cái bảo bối trung có tiểu công chúa, Hạ Vân Lãng là cảm thấy hắn nhân sinh viên mãn. Chỉ là, hắn này một câu, lại là làm đang ngồi tất cả mọi người thực chật mình, ni ma, tuy rằng bọn họ mơ hồ đã biết Hạ Vân Lãng thằng nhãi này sắp sửa làm ba ba, chính là, kia cái gì gọi là các bảo bảo, nhóm, như vậy liền, tuyệt đối không phải một cái. Chỉ có thể là hai cái, hoặc là lớn hơn hai cái số lượng. Dược, đây chính là đại sự tình, thằng nhãi này chính là giấu đến thật khẩn. Vì thế, mọi người không bình tĩnh, Hạ Vân Lãng, cái gì gọi là các bảo bảo? Hạ Vân Lãng, thành thật công đạo, thẳng thắn tự khoan, kháng cự tự nghiêm, Hạ Vân Lãng, mau nói rõ ràng. Vì thế, từng đạo hoặc là lạnh băng, hoặc là kích động, hoặc là lửa nóng. Hoặc là áp lực thanh âm hoàn toàn phủ qua Hạ Vân Lãng thanh âm, từ điện. Thoại một mặt truyền vào Chẳng Ninh trong tai. Này anh tạc thức một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng hô, Chẳng Ninh thật cẩn thận sờ sờ chính mình bụng, an ủi các bảo bối nói, các bảo bảo ngoan nga, chớ sợ, chỉ là, Chẳng Ninh câu này an ủi các bảo bảo nói, lại là làm đối diện Hạ Vân Lãng nghe được, vì thế Hạ Vân Lãng không hài lòng. Phi thường lạnh băng quay đầu nói, các ngươi như vậy sẽ dọa đến ta các bảo bảo. Vì thế, những người khác nhịn không được hung hăng trừ trừ khóe miệng. Này cách xa vạn dặm khoảng cách, còn cách người nào đó cái bụng, bọn họ nơi nào có cái kia lực lượng, còn có thể dọa đến không biết bị người này, tàn tới nơi nào đi người cùng hắn các bảo bảo. Chỉ là, mặc kệ thế nào, có một số việc vẫn là muốn hòa hảo các huynh để nói một câu. Hạ Vân Lãng cùng Giảng Ninh hàng huyên một lúc sau liền dặn dò nàng đi ngủ. Lúc này, hắn mới có thời gian kia tới ứng phó hắn này đàn các bằng hữu. Sau đó, Hạ Vân Lãng mang theo khoe ra, kiêu ngạo đem chính mình sẽ có. Ba cái bảo bảo sự tình cùng hắn này đàn các bằng hữu nói lập tức, hơn nữa, còn bao gồm hôm nay được đến mới nhất tin tức, đó chính là bảo bảo giới tính. Ba cái bảo bảo phân biệt là hai cái nam bảo bảo cùng một cái nữ bảo bảo. Nhìn Hạ Vân Lãng kia phó ngạo kiều bộ dáng, mọi người là kia kêu một cái hâm mộ ghen tị hận a. Kia cái gì, bọn họ nơi này có đã kết hôn, hơn nữa đã làm ba ba, nhưng là, chỉ là nhiều nhất cũng chỉ là có hai đứa nhỏ được chứ, chim mưu, chính là một cái, hắn xem như này vòng. Người trung lão đại, hơn nữa cũng là thành hôn sớm nhất, hiện tại hắn đã là hai đứa nhỏ phụ thân rồi, chỉ là, kia hai đứa nhỏ. Cũng là bảo bối của hắn ái thêm một lần sinh một cái sinh ra tới được chứ? Được chứ? Hoài thai 10 tháng, hai lần hoài thai, hắn ái thê đã trải qua hai lần cực khổ, hắn cũng chịu đựng hai lần mấy tháng đều không thể cùng ái thê thân thiết tra tấn, lúc này mới có hai đứa nhỏ, một nam một nữ. Chính là hiện tại, này Hạ Vân Lãng này vận khí chính là hảo A, một lần trúng ba cái A, không phải hai cái. Không phải một cái, là ba cái, nhưng già yêu cầu ba lần hoài thai, trải qua ba lần hoài thai thống khổ mới có thể được đến ba cái bảo bảo. Lúc này, hắn chính là vận khí tốt, lập tức là có thể được đến là cái nào bảo bối. Hơn nữa, trong đó còn có một cái là tiểu công chúa. Chỉ là, chim mưu thâm thúy màu nâu con ngươi, nhìn Hạ Vân Lãng kia phó đây là năng lực vấn đề thời điểm, sắc mặt đen, dược, đây là tại hoài nghi năng lực của hắn sao? Chính mình năng lực rốt cuộc như thế nào, chỉ có hắn ái thê biết liền hảo, còn không cần hướng hắn Hạ Vân Lãng thằng nhãi này chứng minh. Vì thế, chim mưu đen nhánh này sắc mặt, nhấp miệng không nói. Nhưng là trong lòng đối với Hạ Vân Lãng thật là hâm mộ, đồng thời cũng có chúc phúc, hắn cái này huynh đệ, ngày thường nhìn lạnh nhạt bất cận nhân tình, nói thật, bọn họ là thật sự có chút lo lắng hắn. Trước kia, đại gia tuổi trẻ thời điểm, đều cho rằng đời này khả năng đều sẽ không đối một nữ nhân khăng khăng một mực, đều sẽ không trở thành một cái thê nô dường như nam nhân, nhưng là khi bọn hắn đã trải qua những cái đó sự tình, chậm rãi minh bạch lúc sau, mới phát hiện, có thể đối với một nữ nhân khăng khăng một mực cũng coi như là một loại hạnh phúc. Hắn đã từng không quý trọng quá, cho nên mới có như vậy thống khổ mấy năm, nhưng là may mắn. cũng may là hắn sao lại minh bạch chính mình, minh bạch hắn muốn chính là cái gì, minh bạch hắn đối nàng rốt cuộc là như thế nào thâm tình. Cũng may mắn, nàng cũng là yêu hắn, tha thứ hắn không quý trọng. Cho nên, bọn họ phu thê hai người mới có thể giống hiện tại như vậy hạnh phúc, vui sướng, mà tỷ như nào đó, còn ở bởi vì chính mình lão bà không cho hắn sinh hài tử người nào đó, đó chính là nơi này hoa hoa công tử, nhân xưng phong lưu tam thiếu tạ Thanh Lâm, phi thường buồn bực cộng thêm ưu thương, hiện tại nhân gia Hạ Vân Lãng gia hỏa này cư nhiên là một lần trung tam, làm ra tới ba cái tiểu gia hỏa, chính là hắn đâu? Hắn đâu? Hắn mỗi ngày tượng tiếng biện pháp muốn nàng mang thai, muốn nàng cho hắn sinh cái hài tử, nhưng là đâu, nhưng là nữ nhân kia lại là nói cái gì đều không cho chính mình hoài thượng hài tử, nói cái gì hỏng rồi hài tử sẽ ảnh hưởng nàng dáng người, sẽ ảnh hưởng nàng sinh hoạt. Nhưng là hắn biết đến, nàng chính là không tin được hắn, cho nên mới không cho hắn hoài hài tử. Chính là, hiện tại hắn đã sửa lại hảo pháp. Hắn hiện tại nhưng tuyệt đối là ở nhà hảo nam nhân một quả, nàng sao liền nhìn không tới hắn biến hóa đâu. Chính là, mỗi một lần, chính là bởi vì đã từng hoang đường, nói chuyện này, hắn chính là chột dạ a, phi thường chột dạ, ai, xem ra, hắn còn tiếp tục không ngừng cố gắng, tạo hài tử, hừ ba cái, còn không phải là ba cái sao, có gì đặc biệt hơn người? Có gì đặc biệt hơn người? Hắn sẽ làm ra tới bốn cái. Lấy năng lực của hắn nhất định sẽ làm ra tới phẩm chất càng tốt hài tử. Chỉ là, hiện tại, hắn chỉ có thể lực bất tòng tâm. Bất quá, bị kích thích tạ tam thiếu, buổi tối về nhà thời điểm, nương vài phần. Cảm giác say, bắt đầu bắt lấy nào đó nữ nhân chơi rượu điên, một bộ oán phụ bộ dáng, cuối cùng được như ước nguyện. Chỉ là, đương hắn cấp hô hô ấn hắn lão bà muốn thân mật vừa lật thời điểm. Dưới thân nhân nhi lại là ý cười tràn đầy đối hắn nói, ta mang thai. Đến tận đây, nghe nói lần này sự kiện thời gian dài nội tại tạ tam thiếu, trong lòng để lại không ít bóng ma, đã làm cho phu thê sinh hoạt có như vậy một ít. Hà Vân Lãng ở trong lòng hắn mặt đó, chính là một tòa vô pháp vượt qua đến gần có hay không. Năm trước, hắn không thể hiểu được thích một nữ nhân, lại sau đó, thực mau đem người cầm xuống dưới, sau đó sự tình phát triển dị thường thuận lợi. Kết hôn, mang thai, hiện giờ, cư nhiên là hoài ba cái hài tử. Đây là cái gì khái niệm, ba cái hài tử a? Liền tính là hắn tần mạc lại như thế nào vô tri, hắn cũng là biết đến, tự nhiên thụ thai, hoài thượng tam bào thai xác suất là phi thường tiểu phi thường. Tiểu nhân, nhìn Hà Vân Lãng kia phó khoe khoang bộ dáng, tần mạc chỉ cảm thấy, hắn nếu là cũng loại thượng tam bào thai. Hắn tuyệt đối là nhất định sẽ so Hạ Vân Lãng thằng nhãi này càng thêm khoe khoang. Vì thế, tần mạc trong đầu linh quang chợt lóe, kia gì, hắn có phải hay không cũng nên tìm cái nữ nhân, kết hôn, xinh xinh oa oa linh tinh, có lẽ, dựa vào năng lực của hắn, như thế nào cũng có thể làm ra tới một cái hai cái hài tử đi. Đương nhiên, nếu tần gia người biết tần mạc bởi vì Hạ Vân Lãng này tam bào thai kích thích cư nhiên là có kết hôn xinh oa niệm tưởng. Tuyệt đối là sẽ khu chiên cỏ trống tới cảm tạ Hạ Vân Lãng một phen. Tuyệt đối là bọn họ tần gia ân nhân a. Hôm nay buổi tối, Hạ Vân Lãng bọn họ tụ hội, lấy Hạ Vân Lãng sẽ có ba cái bảo bảo chuyện này vì kết thúc. Cuối cùng, mọi người đều đưa lên chính mình một phần chúc phúc. Hơn nữa, đều làm Hạ Vân Lãng, ở hài tử sinh ra thời điểm nhất định phải nói cho bọn họ. Như vậy vận khí tốt sự tình, bọn họ nói cái gì cũng. Muốn trạm một chính này vận khí tốt, mà chẳng nên bên này, sinh hoạt động dạng thuận lợi, trong bụng bọn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện giờ tuy rằng tháng lớn, nhưng là lại trước nay không nháo nàng cái này làm mẫu thân, hình như là nhất định hiểu được mẫu thân vất vả. Chẳng nên kia một mảnh, trong hoa viên hoa hoa thảo thảo đã bắt đầu hướng ra phía ngoài tiêu thụ, kia từng cây tuyệt đại phong hoa, còn mang theo linh khí hoa mẫu đơn. Làm không ít người yêu thích nhóm đều mê say ở mẫu đơn phong. Thái dưới, Chẳng Ninh ở trên mạng diễn đàn trung tuyên bố một ít hoa mẫu đơn, còn có nàng cái kia biển hoa ảnh chụp, đưa tới vô số các phẩm hữu vây xem. Bởi vì không ít phẩm hữu đều là đã tới Vân Phụ thôn du lịch, cho nên tự nhiên là biết này đó ảnh chụp tuyệt đối không phải giả dối đồ vật, bởi vậy có nhiều người như vậy chứng cứ có sức thuyết phục, những cái đó bị hoa cỏ đưa tới người yêu thích. Cho dù là không tin bọn họ sẽ nhìn đến như vậy có khí chất hoa mẫu đơn, cũng không thể không tin. tượng chứng sự thật. Cho nên, liền có không ít người muốn tới Giảng Ninh nơi này tham quan cùng mua hoa mẫu đơn, cũng có không ít người là thông qua Giảng Ninh lưu lại quy trác liên hệ phương thức, thông qua hơi thương hình thức tiến hành tiêu thụ. Hoa mẫu đơn, một pháo mà hỏa, mà Giảng Ninh cũng nhận được nào đó lão nhân. Chính là biến mất rất dài một đoạn thời gian Âu Dương lão nhân điện thoại một tiếp khởi, Âu Dương lão nhân là bạch một đốn không ngừng đốn pháo oanh, làm cho Giảng Ninh đành phải đưa điện thoại di động đặt ở một bên vị trí thượng, chờ đợi lão nhân phát tiết xong rồi lại nói. Cuối cùng Âu Dương lão nhân nói, hắn lập tức liền tới đây, làm Giảng Ninh ngàn vạn phải cho hắn lưu lại mấy viên bảo bối hoa mẫu đơn, ngàn vạn không cần bán điểm. Mà quả nhiên, ở 3 cái giờ sau, một chiếc xe hơi hấp tấp khai vào Vân Phụ thôn, thẳng đến Giảng Ninh trong nhà phương hướng, từ trên xe xuống dưới chính là lâu ngày không thấy Âu Dương lão nhân. Mà hoa hồng, cùng hoa oải hương, đã bị Giảng Ninh vanh an bài hảo, gia công chế tác thành thuần thiên nhiên tinh dầu đưa ra thị trường tiêu thụ, mà tinh dầu thẻ bài, đồng dạng quả chính là tuyền thủy nhân gia thẻ bài. Mà hoa hồng tinh dầu cùng hoa oải hương tinh dầu đưa ra thị trường, đồng dạng là lại một lần khiến cho thật lớn oanh động, cái này bắt đầu chỉ là bán rau chưa tuyền thủy nhân gia, hiện giờ, càng thêm làm mọi người ấn tượng khắc sâu, bởi vì tuyền thủy nhân gia sở đại biểu không hề chỉ là rau, dưa, mà là một loại màu xanh lục, thuần thiên nhiên sản vật cùng sinh hoạt. Hồng Thái Dương treo ở Tây Thiên, vây quanh nó chính là một đại phiến nhẹ nhẹ từng đợt vân, đám mây đã biến thành cam màu đỏ. Hoặc là màu đỏ, mặt khác rời xa Thái Dương Vân Nhi, bọn họ lại vẫn cứ mặc vào nhất bạch xiêm y, top 5 top 3 kết thành một đám ở bên nhau, ngươi dựa cần ta, ta dựa cần ngươi, tầng tầng lớp lớp đoàn tụ ở bên nhau, hoặc là ngươi dạo tới rồi chân trời, nhẹ nhẹ từng đợt. Nhìn cái này ầm ĩ thành thị, hiện giờ tuy rằng là vừa rồi hoàng hôn là lúc, nhưng là đường phố hai bên, thương nghiệp cao ốc. Rộng lớn trên quảng trường đều sáng lên tới một trạng ánh đèn, tuy rằng đại biểu cho buổi tối sắp sửa tiến đến. Nhưng là lại không giống như là nông thôn giống nhau, ở nông thôn, lúc này, đại biểu cho an tĩnh ban đêm tiến đến, mọi người ở đã trải qua một ngày bận rộn lúc sau, có thể ở ăn qua cơm chiều sẽ sau, người một nhà hoặc là đến trong thôn đám người, tụ tập địa phương, tán gẫu một ngày sự tình, trò chuyện, còn sẽ sang sảng cười ha hả. Mặc kệ là trong núi hán tử, vẫn là trong núi mặt nữ nhân, bọn họ trên mặt cái loại này chất phát sạch sẽ tươi cười, sẽ không trộn lẫn một tia tạp chất, bọn họ sẽ tùy ý cười lớn, tới biểu đạt bọn họ cao hứng tâm tình. Chỉ là, ở thành thị, này lại không phải một ngày ồn ào náo động kết thúc, mà là đại biểu này một loại khác ồn ào náo động bắt đầu. Xa hoa trụy lạc, ồn ào náo động phù hoa, thành thị, cũng không từng an bình quá xuống dưới. Hà Vân Lãng xuyên thấu qua cửa kính tử, nhìn trục bên ngoài những cái đó rộn ràng nhốn nháo, xa hoa trụy lạc, ồn ào náo động phù hoa, có lẽ rất nhiều người đều sẽ thực hướng tới nơi này, hướng tới cái này sửa trị, kinh tế văn hóa trung tâm, nhưng là hắn lại là chưa từng hướng tới quá, hiện giờ, hắn nhưng thật ra càng thêm thích cái kia an bình tiểu sơn thôn. Hà Vân Lãng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là cảm xúc không thế nào cao, bang. Đêm thời điểm, không có nàng ở hắn bên người, thật là phi thường gian nan a. Uống lên một ly rượu vang đỏ lúc sau, Hạ Vân Lãng tắm rồi, lên giường ngủ, mà hắn trong tay cầm, là Giảng Ninh một trương ảnh chụp, kia trương bị hắn cất chứa thực tốt ảnh chụp trung nữ tử, là ở kim sắc một mảnh giả cúc giữa cười tươi đẹp nhân nhi. Ngày hôm sau sáng sớm thiên minh mông, kinh thành trên đường chiếc xe còn xem như thiếu thời điểm. Phường gia tòa nhà lớn trung đi ra một cái một thân màu đen váy, áo, chân chậm giày cao gót, một đầu đen nhánh đầu tóc thành đài cuốn trạng rối tung ở sau người, theo nàng đi đường, lay động sinh tư, dù hoặc thiên thành, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, màu đỏ cánh môi mang theo họa giống nhau nhiệt tình, mê người ngắt lấy, đây là phượng gia Phượng Ngô Đồng. Ngày đó, nàng từ cái kia kêu tô tô nữ nhân nơi đó biết được một chút sự tình sau này. Nàng không có ở xúc động nhằm phía bệnh viện bên trong, mà là lợi dụng phượng gia thực lực bắt đầu điều tra, quả nhiên, làm nàng đã biết nữ nhân kia hành tung. Hừ, thừa dịp Hà Vân Lãng đang ở kinh thành, nàng nhưng thật ra muốn đích thân đi gặp, nàng Phượng Ngô Đồng cùng nữ nhân kia kém ở nơi nào, Hà Vân Lãng là của nàng, chỉ có thể là của nàng. Hơn nữa, đứa bé kia, hừ, nàng tuyệt đối không sẽ không làm cái kia nghiệt chủng lưu lại. Xe bay nhanh chạy trước mắt Lục Thượng, chỉ là, có lẽ là bởi vì Phượng Ngô Đồng ra tới quá sớm, thẳng đến nàng tới rồi sân bay, mua vé máy bay thời điểm, Hạ Vân Lãng bên kia dám. Thì Phượng gia nhân tài biết được Phượng Ngô Đồng hành tung, vì thế lập tức đem này biến hóa đăng báo cho Hạ Vân Lãng. Kinh thành thời tiết, hôm nay, sáng sớm thời điểm, tuy rằng không đến mức âm u, nhưng là Thái Dương lại là không có dựa theo bình thường thời điểm thăng lên, mà là che giấu ở một mảnh mây đen dưới, cho nên, sắc trời nặng nề, đã không có ánh mặt trời, ở cái này mùa hè, nhưng thật ra thiếu vài phần lửa nóng. Cái này làm cho kinh thành mọi người cảm giác mát mẻ một ít, nhưng mà, Hạ Vân Lãng nghe được thủ hạ hồi báo, trong lòng hung hăng ngẩn ra, nữ nhân kia, nàng muốn đi Vân Hải Thị, hắn chính là sẽ không tin tưởng này chẳng qua là một cái trùng hợp. Huống chi, liền tính là đây là trùng hợp, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ôm có một chút ít may mắn trạng thái. Huống chi, nữ nhân kia tuy rằng hắn chưa từng nhớ rõ nàng là cái lớn lên cái gì bộ dáng, nhưng là hắn mơ hồ giống như nhớ rõ, nữ nhân kia đối hắn hình như là có ý đồ gì. Cho nên, Hạ Vân Lãng lập tức đem điện thoại đem ra, hướng về lưu tại Vân Hải Thị bên kia người làm phân phó, làm cho bọn họ ở bên kia chú ý Phượng Ngô Đồng kia nữ nhân hành vi, hơn nữa đem lực lượng tập trung đến Vân Phụ Thôn đi. Vì thế ngày này, có không ít du khách từ Vân Hải Thị dám qua đi. Sau đó, Hạ Vân Lãng lại cấp Chẳng Ninh Văn gọi điện thoại, đem sự tình cùng hắn nói lập tức. Tuy rằng không biết chuyện này vì cái gì xả tới rồi Phượng gia trên người, nhưng là Chẳng Ninh Văn cũng không phải cái gì ngu ngốc ngu xuẩn, không có hỏi nhiều, chỉ khi ở treo điện thoại lúc sau, trên mặt một mảnh nghiêm túc. Phượng Ngô Đồng, nếu thật sự sẽ đến, ha ha, dám thương tổn hắn muội muội. Như vậy Phượng gia, ha hả, cho rằng bọn họ Chẳng gia sẽ sợ bọn họ sao?